Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới có tên rất hay, Tuệ Hiền, và một câu chuyện cũng rất hay, Cô Đào Hát Báo Oán, kể về câu chuyện xảy ra tại gánh hát của chú Nam. Và quý vị khán giả có lẽ cũng đã không còn xa lạ gì với những gánh hát mà thời xưa thường đi biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt ở khu vực miền Tây. Biểu diễn có rất là nhiều những cái vở kịch rất là hay, để lại tiếng vang rất là lớn cho đời. Và câu chuyện này lấy cảm hứng từ những gánh hát ấy, nhưng nó lại có rất là nhiều những cái điều uẩn khúc phía sau. Uẩn khúc đó là gì? Những hiện tượng ma mị gì sẽ diễn ra? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Lời bài hát từ tuồng cải lương Tình Anh Bán Chiếu được đoàn hát của Nam Cung Đàn biểu diễn. Mọi người đến xem hôm nay rất là đông. Ai cũng phải vỗ tay thán phục cho tài diễn xuất của cặp đôi đào kép tránh. Kết thúc vở diễn mà lúc này mọi người vẫn còn rất đông, chưa có ai ra về. Mọi người chờ đến cuối vở diễn để tặng quà quê cho đoàn hát. Ông chủ đoàn hát Nam Cung Đàn là ông Nam trước không có ở cố định. Ông đi theo ghe ai thuê thì hát, không thì tìm bãi. Sau đó danh tiếng càng nổi thì ông càng được nhiều người biết đến. Họ thường tìm ông khi có lễ tiệc cúng kiếng. Ông quyết định tìm một chỗ dành tài sản của mình mà mở ra một đoàn, để cho đoàn viên có chỗ ở cố định và không phải lênh đênh trên con ghe nhỏ. Từ ngày mở gánh hát trên bờ, càng ngày từ xa có nhiều người nghe danh tiếng, họ đến nghe càng nhiều hơn. Và đặc biệt họ đến tìm nghe giọng cô Đào Ngọc Hương, giọng ca ngọt lịu, diễn xuất nhập thần. Cô và anh kép Quang Vinh là cặp đôi được coi là cây hái ra tiền của gánh hát. Từ ngày lên bờ, danh tiếng của hai người càng ngày càng phát triển hơn. Tối nay đoạn diễn vở cuối là Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu. Bước ra sau cánh gà, Hương đang ngồi tẩy trang chuẩn bị đi nghỉ, thì Vinh bước đến tặng Hương bó bông. Anh nhìn cô cười cười nói: "Hương, anh tặng em nè. Nãy anh mới được tặng mà thấy đẹp quá nên anh dành lại tặng em á." Hương ngưng tay, ngại ngùng nhìn Vinh nhận lấy bó bông. Cô có nét e thẹn nói lời cảm ơn. Mọi người xung quanh mới lên tiếng: "Chà chà, kép tránh tặng hoa cho đào tránh. Đoàn mình sắp ăn cưới rồi he. Nào tỏ tình với Hương đi anh Vinh." Nghe mọi người trêu chọc, Hương và Vinh ngượng đỏ cả mặt. Vinh nhanh chóng rời đi. Hương tiếp tục tẩy trang trong e ngại. Mọi người vẫn không ngừng bàn tán về hai người. Nơi cuối góc bàn có một cô gái cũng đang ngồi tẩy trang, nhưng có vẻ không mấy vui vẻ. Chợt có người đến vỗ vai cô gái đang ngồi thẫn thờ trong góc. "Ủa, Lan, sao ngồi thẫn thờ vậy? Tẩy trang nhanh đi còn đi nghỉ nữa em." Người ngồi đó là Lan, cô cũng là một diễn viên trong đoàn hát. Nhan sắc giọng hát cô cũng thuộc dạng tốt trong đoàn, nhưng thời chưa tới nên chưa phát triển như Hương được. Đang ngồi thẫn thờ thì được chị đồng nghiệp vỗ vai. Lan giật mình, cô cười nói: Dạ không có gì chị, em hơi mệt xíu á mà. Thôi chị đi trước đi, em tẩy một xíu là xong rồi em đi ra sau." Cô gái kia nghe Lan nói, cô vỗ vỗ vai rồi đi vào bên trong để nghỉ ngơi cho người đoàn trước. Lan ở lại chậm chậm lấy bông mà lau đi vết phấn cộng theo nước mắt cô đang chảy xuống hai hàng. Đến sáng, Hương đã dậy từ sớm. Hôm nay cô đến rủ Lan cùng mình đi chợ để mua một số đồ. Đang đi trên đường thì từ đâu có một đám người xông đến, nét mặt hầm hố. Phía sau họ lôi theo một người phụ nữ. Thấy người phụ nữ đó, Lan chạy đến: "Mấy người thả mẹ tôi ra, làm sao mà bắt mẹ tôi?" Một tên bặm trợn bước đến, chỉ vào mẹ của Lan hắn nói: "Mẹ cô, tôi biết chứ. Tôi bắt bà ta là vì anh của cô nợ tụi tôi một khoản tiền rồi. Nếu cô không trả thì tôi e là..." "Cô biết rồi đó, ai cũng cần mưu sinh mà đúng không? Chúng tôi đâu thể lấy đất lấy cây mà ăn được. Anh cô nợ tôi hơn tháng nay rồi, mau trả đi." Nghe tới đây, Lan nhìn sang mẹ mình đang quỳ dưới đất, cô hỏi: "Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Sao anh hai lại thiếu tiền người ta?" Mẹ của Lan là bà Lý vừa khóc vừa nói: Anh Hải mày bị người ta lừa vay tiền con ơi. Nó bị con Linh lừa vay tiền làm đám cưới, rồi nó ẵm tiền bỏ đi rồi con. Lan thất thần nhìn mẹ mình. Sao mẹ không nói con hay? Anh Hải sao không tìm con mà đi vay người ta? Anh con nó thấy con khổ cực, muốn để con tự làm, sau này có chút tài sản mà đi lấy chồng. Có ai đâu ngờ nó thành ra như này. Rồi bà quay qua ôm chân tên kia, bà khóc lóc van xin. Tôi xin cậu thư thư cho tôi vài hôm, tôi sẽ chạy vạy van xin khắp nơi để trả cho cậu mà. Chưa kịp nói hết câu thì bà bị đá văng ra. Lan chạy đến đỡ mẹ mình, cô quay sang nói. Được rồi, anh cho tôi 3 ngày nữa, tôi sẽ tìm cách trả cho anh mà. Coi như mẹ con tôi quỳ xuống xin anh đi. Lan quỳ xuống cầu xin, tên kia cũng chẳng muốn nói thêm. Hắn cho cô 3 ngày. 3 ngày sau sẽ quay lại đòi tiền. Bọn chúng bỏ đi, Lan ở đây ngồi bẹp xuống. Cô quay sang ôm mẹ mình mà khóc lên giữa chợ. Hương thấy cảnh này liền ngồi xuống an ủi 2 mẹ con Lan. Cô kêu Lan đưa mẹ về nhà trước, còn cô sẽ đem đồ đi chợ về. Lan đỡ mẹ cô gánh rau về nhà. 2 mẹ con thất thểu bước trên đường về nhà. Vừa về đến nhà đẩy cửa vào, 2 mẹ con hốt hoảng. Lan quăng cả gánh rau nhào đến, cô hét toáng. Anh Hai ơi, sao vậy anh Hai? Là anh của Lan, Chí đang nằm dưới đất. Kế bên là một chai thuốc mất nhãn. Bà Lý biết rằng đó là chai thuốc chuột bà để phía sau. Bà chạy ra ngoài chạy gọi hàng xóm đến đưa Chí đi bệnh viện. Nghe tiếng hét của bà, mọi người chạy qua xem. Một người đàn ông chạy đến cõng Chí lên xe, cùng một người phía sau đèo đi lên trạm xá. 2 mẹ con Lan đang ngồi bên ngoài phòng đợi. Cánh cửa mở ra, một y tá bước ra nói. Dạ thưa bác, anh nhà đã không sao rồi. Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không thì cháu e là... Thôi, bác với em vào trong đi ạ. Bà Lý nghe vậy vui mừng cùng Lan chạy vào trong. Bà rơi nước mắt chậm chậm bước tới. Thấy con mình nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, bà tiến đến sờ sờ khuôn mặt con trai mình. Lan tiến đến ôm vai mẹ, cô cũng rơi nước mắt. Bà Lý quay sang, hai mắt ướt đẫm nước rồi nói. Giờ phải tính sao con? Nợ của mình. Lan cũng rưng rưng. Mẹ để đó con tìm cách. Thôi, mẹ lo cho anh Hai con đi về đoàn hát. Thôi con đi nghe mẹ chiều con vô. Bà Lý nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt buồn rười rượi có chút lo lắng. Lan bắt xe chạy về gánh hát. Vừa vào đến trong đã thấy mọi người đứng đợi cô ở trước. Cô bước vào thắc mắc hỏi. Ủa? Sao mọi người đứng ở đây? Thấy mọi người đứng đông đủ, Lan thắc mắc thì ông Nam trả lời. Chuyện của con chưa nghe nói rồi. Rồi sao? Rồi mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa chưa? Lan ủ rũ thở dài kể lại cho mọi người nghe. Mọi người an ủi cô. Ông Nam bước lên kéo tay cô, đặt vào tay một bao thư dày cộm. Ông nói. Con cầm lấy, đây là tấm lòng của mọi người. Con đừng ngại mà cứ nhận lấy đi rồi sau này hát trả lại. Lan ngần ngại ấp úng thì ông Nam lại nói. Đây là nhà của con, đây là những người anh chị em của con. Con cứ nhận lấy, sau này chú không có trả lương cho con đâu. Thôi không nói nữa, coi thiếu đủ gì nói với chú rồi mọi người giải tán đi vô nghỉ ngơi chiều diễn đi. Mọi người nhanh chóng tản ra chưa kịp để Lan nói gì. Cô ở đây nắm chặt bao thư mà rơi nước mắt. Cô thầm nhủ sẽ dùng hết sức của mình để trả ơn cho mọi người. Rồi Lan đi vào trong phụ mọi người cho buổi diễn tối nay. Tối nay đoàn sẽ diễn đầu là Tuồng Nửa Đời Hương Phấn. Tối nay đêm diễn chính thức bắt đầu, bà con từ nhiều nơi cũng đến. Đang chuẩn bị lên sân khấu thì Hương gặp người ôm bụng đau đớn quằn quại. Cô nhăn mặt nói với mọi người. Mọi người ơi, em đau bụng quá. Bụng em như có gì đó bỏ trong cắn xé, em đau quá. Tiếng của Vinh gấp gáp vang lên. Nhanh, ai chạy đi báo với chú Nam đi, lẹ đi. Hương, em có sao không em? Hương, đừng có sao nghe em. Hương ôm bụng quằn quại. Ông Nam chạy vào trong sân khấu, ông hỏi. Sao vậy, có chuyện gì? Ủa, Hương, con bị sao vậy nè? Vinh thấy Hương trả lời. Dạ chú, Không biết sao tự dưng Hương lại ôm bụng than đau nữa. Cổ nói có gì đó bò trong bụng. Giờ mình phải làm sao hả chú? Ông Nam phân vân, vì lúc này không thể nào mà trả vé lại được. Bà con đã đến đợi rất là đông rồi. Chợt đầu ông này lên ý tưởng. À, Ngọc, Ngọc đâu? Ngọc, con thay đồ lên diễn thế chỗ Hương đêm nay đi. Chú nhớ con diễn được vai của Hương mà, đi lẹ đi con. Thôi Vinh, bây chuẩn bị lên diễn đi. Chú sẽ đưa con Hương đi trạm xá. Mấy đứa coi dắt chương trình dẫn đoàn nghe. Thôi, tính vậy đi, đưa Hương đây cho chú. Chú Nam dặn dò mọi thứ rồi ám lấy Hương ra xe. Đêm này Lan không có vai diễn nên cô đi theo phía sau mà giữ an cho ông Nam chở đi. Ở đoàn hát, mọi người đã bắt đầu cho buổi diễn. Vinh rất lo nhưng vì buổi diễn nên phải lấy lại bình tĩnh mà bước lên sân khấu. Vở diễn bắt đầu trong sự hò reo của khán giả. Mặc dù hôm nay họ không thấy sự có mặt của Hương, nhưng vai Đào Tránh hôm nay diễn rất tốt, khán giả vỗ tay không ngừng nghỉ. Còn có nhiều người thì thầm. Mèn ơi, cô Đào Tránh bữa nay ca hay quá hè bà. Tôi tưởng mỗi cô Hương ca hay vậy thôi chứ, mà có cái là diễn chưa có thần như cô Hương he. Ừ, tôi thấy bà nói đúng đó. Đoạn này tôi thấy ai cũng hay. Mà thôi, kết đoạn diễn rồi kìa. Vở diễn kết thúc trong sự hò reo của khán giả. Ai nấy đều vỗ tay kịch liệt. Mọi người trong đoàn cũng ngỡ ngàng với tài năng và giọng hát của Ngọc. Xuống đến phòng thay đồ, mọi người ùa đến hỏi han chúc mừng Ngọc. Trời ơi, Ngọc, không ngờ là em hát hay vậy đó. Mọi khi thấy em diễn mấy vai phụ không ngờ em diễn đỉnh vậy luôn. Nãy chị xém khóc đó. Có nhiều tiếng xôn xao ồn ào bàn tán về Ngọc. Còn Vinh thì chạy vào trong phòng nghỉ để tìm Hương và ông Nam. Ở đây Ngọc cũng cười cười cảm ơn mọi người. Vào đến trong đang thấy Lan lấy khăn lau lau mặt cho Hương. Vinh tiến đến hỏi thăm. Hương sao rồi em? Đi trạm xá người ta nói sao? Lan quay sang nhìn Vinh, ánh mắt có chút lo lắng nói. Dạ, người ta khám thấy chị mọi thứ bình thường. Với lại trời gần tối không có xét nghiệm được á anh. Mà bác sĩ tiêm cho chị thuốc giảm đau rồi. Mà nghĩ cũng lạ, lúc đến trạm xá thì chị không còn đau nữa. Vinh cũng gật đầu mà tiến đến ngồi cạnh Hương. Lan thấy vậy dọn dẹp bưng thau nước đi ra ngoài để cho Vinh và Hương ở đó. Lan dẹp thau nước rồi chạy đi tìm ông Nam. Từ lúc về nãy giờ cô vẫn chưa thấy ông Nam ở đâu. Chạy đi tìm thì thấy ông ở phòng thờ. Lan vào trong hỏi. Ủa chú Nam, chú tìm gì vậy? Nói để con tìm giúp cho. Ông Nam đang lục tung mấy cái rương đồ, lục cả mấy mâm cúng ở đó. Quay sang nói. Chú tìm cái lá bùa mà bữa đi Hậu Giang chú ba cho chú. Chú không biết để ở đâu mất tiêu nữa. Bây giờ coi tìm giúp chú coi. Nghe vậy Lan bước tới bàn thờ tổ. Cô dỡ cái lư hương lên lấy ra một lá bùa đã được gấp lại. Cô chỉ ra cho chú Nam cô nói. Cái này phải không chú? Bữa còn dọn dẹp với chú thấy chú nhét nó vào đây. Mà bận quá không có hỏi nó để làm gì. Mà chú tìm nó làm gì vậy? Này là bùa hả? Chú Nam mừng rỡ cầm lấy lá bùa mở ra. Ừ, đúng nó rồi, chính là nó. Còn Hương được cứu rồi. Lan từ nãy giờ vẫn chưa hiểu được gì. Cô mới dằn tay ông Nam lại hỏi. Rồi rốt cuộc là sao hả chú? Chị Hương được cứu là sao? Rồi lá bùa nữa. Chú làm con rối lên hết trơn à? Ông Nam nét mặt có chút thư lại. Ông đưa lá bùa cho Lan, ông nói. Bây cầm lấy, chú sẽ chỉ bây rồi chú kể cho nghe. Rồi Lan cầm lấy bùa, ông Nam cũng phải phì cười vì có thể, nhìn thế trên mặt Lan là dấu hỏi to đùng. Ông lấy ra một cái ly trong thùng đồ đưa cho Lan. Ông kể lại. Lá bùa này là của chú Ba Mẫn, đợt mình đi hát cho đình ở Hậu Giang đó. Đợt đó chú bà nói con Hương sẽ gặp họa tránh yêu đương đi. Con Hương không mấy tin chỉ gật đầu cho có. Trước khi lên ghe về, ông kéo tay tao lại đưa lá bùa. Ông nói con Hương còn nhiều nạn. Ông không giúp được nhiều nếu xảy ra chuyện liên quan đến bệnh tật. Mà không biết bệnh gì thì đốt lá bùa này cho nó uống. Giờ thấy con Hương bệnh lạ quá, bác sĩ cũng không bắt ra bệnh nên chú nhớ lại mới về tìm này. Thôi, bây đi đốt lẹ đi, có bệnh phải vái tứ phương chứ. Nghe ông Nam kể, Lan có chút hoài nghi, nhưng cũng làm theo, bám víu dù là chút hy vọng. Lan cùng ông Nam bưng ly nước chạy đến chỗ Hương. Lúc này Hương vừa tỉnh lại, cô đang nói chuyện với Vinh nhưng giọng vẫn còn yếu ớt. Lan chạy đến đưa ly nước cho Hương. Vinh định hỏi nhưng ông Nam ngăn lại. Bảy cứ để con Lan cho con Hương uống, uống xong sẽ hết bệnh. Vinh hoài nghi. Bệnh hả chú? Mà bệnh gì mà uống nước đó sẽ hết? Ông Nam nhìn Hương đang cầm ly nước. Thì thuốc chứ gì. Mà thôi, bây để nó uống hết đi rồi tao kể cho bây nghe. Nghe ông Nam nói vậy, Hương cầm lấy ly thuốc uống hết. Vừa uống xong chừng một phút thì Hương cảm thấy khó chịu nhộn nhạo trong người. Cảm giác như có những con gì đó đang bò từ dưới lên. Dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo hơn, cô chồm ra mé giường mà ói ra không ngừng. Vinh lo lắng định hỏi thì ông Nam dằn vai Vinh lại. Vinh quay sang chất vấn. Chú cho Hương uống thứ gì vậy? Đang yên đang lành tại sao? Chưa để Vinh nói hết lời, ông Nam chỉ tay xuống đất chỗ bãi ói của Hương vừa ói ra. Nam hốt hoảng thốt lên. Trời đất ơi, nó là gì vậy? Sao lại kinh dị như vậy chứ? Lan cũng nhìn theo xuống bãi ói của Hương. Cô cũng hốt hoảng quay sang hỏi chú Nam. Chú cũng lắc đầu. Dưới đất, thứ Hương ói ra không phải là thức ăn, mà là những con gì đó dài dài khoảng một ngón tay. Nó bò lúc nhúc dưới đất. Bò được một lát thì chúng lăn ra chết, hóa thành nước đen bốc mùi hôi thối lên. Người được mùi kinh dị đó, cả ba đều muốn nôn hết thức ăn vừa ăn ra. Vinh quay sang hỏi ông Nam. Chú Nam, chuyện này là sao vậy? Sao lại có mấy thứ kinh dị đó trong người Hương? Rồi còn lúc nãy cái thứ nước Hương mà uống là cái gì vậy chú? Chú Nam lúc này mới lên tiếng kể lại mọi chuyện và sự nghi ngờ về bệnh tình của Hương cho mọi người nghe. Vinh nắm chặt tay nghiến răng. Khốn nạn, không biết kẻ nào có thù oán gì mà lại hại Hương như vậy chứ? Ông Nam mới nói để dằn cơn tức giận của Vinh lại. Thôi, Hương không sao rồi. Họ trong tối mình ngoài sáng không biết đâu mà lần. Sợ là mình đụng chạm họ lại hại lần nữa đó. Thôi mọi người về nghỉ đi. Lan, bây đi nghỉ sớm đi. Mai cho bây nghỉ một bữa đó. Về nhà mà lo chuyện nhà. Lan cũng gật đầu. Ánh mắt lo lắng nhìn Hương rồi cũng quay đi. Ông Nam cũng để cho Vinh ở lại. Nào cậu muốn đi thì đi. Hôm sau Lan đã dậy từ sớm. Cô nấu cho Hương ít cháo để trong bếp. Dặn dò Vinh thật kỹ rồi Lan nhanh chóng soạn đồ đi về nhà. Lan được ông Nam cho nghỉ 3 ngày để về lo việc nhà. Về đến trước cua quẹo chưa kịp về đến cổng, thì cô nghe tiếng la hét cự cãi phát ra trong nhà cô. Lan chạy thật nhanh vào, thì thấy mấy người chủ nợ đến đòi tiền. Cô chạy nhanh đến đứng trước mặt mẹ mình và anh mình đang yếu ớt đứng vịn cửa. Này, mấy anh làm gì vậy? Không phải là nói cho nhà tôi 3 ngày hay sao? Sao mới 1 ngày mà đã đến rồi? Làm giang hồ thì cũng phải uy tín chút chứ. Cái tên như đứng đầu, mình xăm kín. Hắn dùng tay nâng cằm Lan lên nhưng bị Lan gạt bỏ. Hắn bỏ tay vào túi quần nói. Em gái, tụi anh chỉ làm thuê cho người ta thôi. Anh của em nợ tiền chủ bọn này có biết chắc được 3 ngày nữa tụi em có đủ tiền hay không? Lỡ nhà em bỏ trốn rồi sao? Người bị chửi là tụi anh hả? Thôi, không nói nhiều. Trả tiền thì tao để cho yên, còn không thì tao đốt cái nhà này. Bà Lý chuẩn bị quỳ xuống cầu xin thì bị Lan ngăn lại. Mẹ, không cần quỳ với cái tụi ác ôn này. Đây, anh cầm lấy nhiều đây chắc đủ rồi chứ. Tên kia cầm lấy bao thư, hắn đếm đếm rồi nói. Không đủ, còn thiếu 30 triệu nữa. Cả ba mẹ con Lan trưng hửng, Lan gào lên hỏi. Cái gì mà không đủ chứ? Anh tôi mượn anh có bao nhiêu đâu? Gì mà còn thiếu tận 30 triệu? Tụi mà ăn cướp hay gì? Con kia, đừng có thấy tụi này không nói gì rồi muốn chửi sao thì chửi nha mày. Anh mày mượn tiền không tính lãi à? Tụi tao lấy cám ăn à? Thôi không nói nhiều. Tao cho mày vài ngày nữa trả hết cho tao. Nếu không lãi cứ vậy mà nhân lên thôi. Còn nếu không có tiền thì ngủ với anh đi. Anh cho vài triệu. Giờ rộ lên đi làm gái đồ đó em. Thôi, không đùa với mấy người nữa. Tụi bay, đi về. Ở đây sau bóng lưng mấy tên đòi nợ, ba mẹ con Lan ôm nhau mà khóc. Anh của Lan cứ trách móc bản thân mình vô dụng, còn làm hại cả em gái mình. Bà Lý lấy lại bình tĩnh, bà quay sang hỏi Lan. Con gái, tiền đâu còn có mà con trả cho tụi nó vậy con? Lan lúc này đỡ anh mình dậy. Vừa đi từ từ cô vừa kể lại mọi chuyện cho bà Lý nghe. Hai mẹ con bà Lý nghe vậy thì biết ơn mọi người lắm. Bà lại hỏi Lan. Lan ơi, giờ 30 triệu đó phải làm sao hả con? Tụi nó không có nói giỡn đâu. Mẹ sợ. Lan an ủi mẹ, cô nói. Mẹ an tâm đi, con sẽ đi nhờ mọi người ở đoàn xem sao. Được nhiều hay nhiêu. Con coi nhờ được người ta thì mình nhờ, còn không thì không sao. Mẹ ở đây cũng chạy vậy bà con được nhiêu được. Chờ người ta cũng giúp mình biết bao rồi, mang ơn không hết. Lan dạ một tiếng rồi đỡ anh mình vào trong nằm. Anh của Lan nắm chặt tay em, anh nói. Anh xin lỗi em. Vì anh mà em với mẹ phải chịu cực rồi. Anh thật lòng xin lỗi em. Lan rưng rưng nước mắt nhìn anh mình. Anh không sao đâu, mình là gia đình mà. Anh phải ráng bình phục còn đi làm phụ em trả nợ. Thôi anh nằm nghỉ đi, em có mua ít đồ ăn để em phụ mẹ nấu. À, chiều nay em đi về đoàn đó nghe. Anh phải ráng nghỉ ngơi cho mau lại sức. Anh của Lan nghe em gái mình nói thì cũng bớt chút áy náy trong lòng. Anh gật đầu nằm xuống cố nghỉ cho em mình yên lòng. Lan chạy ra cửa xách giỏ đồ đem ra sau phụ mẹ nấu cơm. Lan được ông Nam cho nghỉ 3 ngày. Nhưng vì chuyện không ngờ là số tiền đó không đủ nên cô đành phải nghĩ cách để trả nợ. Lúc này trời đã tối, cô lang thang trên đường về lại đoàn hát. Lan đi ngang trên con đường phố huyện đông đúc tấp nập. Huyện này về đêm như là một khu phố, từ quán xá cho đến các hàng buôn bán. Đang đi gần đến một quán cà phê lớn thì Lan chứng kiến một cảnh bất nhẫn là một đám người đang đứng bao vây cho một người đàn bà đánh một cô gái. Lan đi gần đến quan sát thì cô thoáng nghe được lời của người phụ nữ. Còn khốn, bà nói với mày sao? Bà kêu mày chiều ông khách đó đi, ổng cho mày một cây vàng. Mà mày không nghe, mày đi đánh người ta bể đầu. Mày tưởng mày có giá lắm hả? Nếu mày không phải gái trinh thì chắc người ta thèm mua mày với giá một cây vàng đó. Hôm ta đánh cho mày tới khi mày chịu phục vụ ông khách đó thì thôi. Chết đi, không chịu nghe lời tao hả mày? Từng lời nói là từng cú đánh vào người cô gái. Khi nghe hết câu chuyện, thứ Lan quan tâm không phải là cô gái đó bị đánh, mà thứ Lan quan tâm chính là câu nói của người đàn bà kia. Lan nắm chặt vạt áo, cô đưa ra quyết định táo bạo, cô thầm nhủ. Chắc chắn phải làm thôi, mẹ và anh hai mình không thể bị chúng hành hạ được. Đoàn cũng đã cho mình mượn rất nhiều rồi, không có ai đủ khả năng giúp mình nữa. Chợt Lan quay đầu trở lại chỗ lúc nãy. Cô đi đến chỗ người phụ nữ lúc này vẫn còn đang túm tóc cô gái. Lan đến gần gọi bà ta. Này bà, tôi có thể nói chuyện với bà một chút chứ? Người phụ nữ nghe có người gọi mình, bà ta dừng tay lại ngó xem là ai. Thấy Lan, bà ta nhìn từ trên xuống dưới. Bà ta nhếch mép lên cười, một nụ cười gian manh của một bà má mì lõi đời. Bà ta cất tiếng trả lời. Sao? Cô là ai? Muốn gì mà tìm đến tôi? Lan nói mời bà qua một góc nói chuyện. Bà ta đồng ý đi theo Lan. Cả hai đến một góc gần đó nói chuyện. Không biết Lan nói gì mà bà ta miệng cười toe toét gật gật đầu. Rồi bà ta quay lại dẫn Lan vào trong đi ngang, không quên liếc mắt buông lại vài lời cho cô gái lúc này đang nằm dưới đất. Mày hên đó, hôm nay có người thế mày. Nếu mà để cho ông khách ổng giận coi như đời mày tàn. Tụi bay, dẫn nó vào phòng nhốt lại, không cho ăn uống gì hết, để tao coi nó lì bao lâu. Thôi, em gái, đi vào trong với chị. Lan gật đầu đi theo sau bà nhưng có chút ngập ngừng e sợ. Không biết cô làm việc này là đúng hay sai nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lan khệnh khạng bước ra với vẻ mệt mỏi. Đầu tóc tuy được cột nhưng có vẻ hơi rối. Quần áo xộc xệch có vẻ mặt gấp không kịp chỉnh trang. Lan chạy ra ngoài tay nắm chặt thứ gì đó. Hai mắt cô đỏ hoe khóc mà chạy đi về nhà. Lúc này trời đã tối tầm giữa khuya. Bà Lý đang ngủ thì có tiếng đập cửa gọi. Bà ở trong nghe tiếng gọi hơi quen. Bà lờ mờ tỉnh dậy bước ra, chuẩn bị mở cửa thì lại nghe tiếng gọi. Mẹ ơi, mở cửa cho con mẹ ơi. là tiếng của Lan. Tiếng nói nghe âm u chậm chậm. Bà Lý nghe tiếng là của con mình, bà chẳng chút nghi ngờ mà mở cửa ra. Bà ngó ra ngoài thì cách đó chục bước chân, Lan đang đứng trong bóng tối. Ánh đèn cả na lờ mờ chiếu ra ngoài. Bà nhìn Lan nhưng chỉ thấy lờ mờ. Bà nghĩ chắc là do trời tối, bà cất tiếng hỏi. Lan, phải không? Sao con lại ở đây mà không phải ở đoàn hát? Khuya rồi vô nhà ngủ đi con, sáng mai rồi về. Lan đứng đó chỉ tay về phía cái bọc đen dưới chân bà. Cô cất tiếng ầm ù đáng sợ. Mẹ cầm lấy túi đó mang đi bán rồi lấy tiền trả cho người ta. Con xin lỗi mẹ, sau này không thể phụng dưỡng cho mẹ được rồi. Mẹ nói với anh hai ráng làm ăn, sau này tìm người tốt mà lấy. Nếu có khả năng thì khi đoàn hát cần việc gì thì nhờ anh hai giúp người ta như trả ơn nghe mẹ. Con gái bất hiếu không thể lo cho mẹ. Nói rồi Lan biến mất vào trong bóng tối. Bà Lý giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển. Bà thất thần nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Bà không thể nào tin được giấc mơ đó. Bà chạy ra cửa xem. Vừa mở cửa ra bà giật mình hốt hoảng, vì trước mặt bà chính là cái túi đen mà bà đã thấy trong giấc mơ. Bà cầm lên run run mở nó. Bà nhìn vào trong thì thấy trong đó là những trang sức bằng vàng. Bà buông rơi cả túi xuống đất. Bà ngã quỵ xuống mà khóc. Trời ơi con tôi, Lan ơi, con đừng có chuyện gì nghe con. Rồi bà đứng dậy chạy vào trong lấy chiếc đèn pin ra mà chạy đi tìm Lan. Bà chạy dọc theo con đường từ trong này đi ra hướng huyện về đoàn hát. Bà vừa chạy vừa khóc gọi con. Bà soi từng góc từng bụi để tìm nhưng chẳng thấy gì. Bà chạy thẳng đến đoàn hát, bà hớt hải chạy vào cửa sau theo cánh gà. Có người nhận ra bà dẫn bà vào, chạy đi gọi ông Nam. Một lát sau ông Nam chạy xuống, bà quýnh quáng kể lại mọi chuyện cho ông Nam nghe. Ông Nam nghe xong cũng hốt hoảng nói Lan chưa về đây. Ông giao đoàn lại rồi cùng vài người chạy đi tìm Lan giữa đêm. Mọi người cùng chạy đi theo con đường lúc nãy bà Lý đi tìm. Nhưng mọi người chia nhau từng ngõ ngách mà đi tìm. Chạy ngang khu phố huyện, đi ngang một bãi lau sậy vắng bỏ hoang, ông Nam cho mọi người chạy vào tìm thử. Đi men theo con đường xi măng phủ kín dưới chân cỏ, bên trên là sậy che lấp. Mọi người men theo con đường đi vào trong. Ông Nam quan sát thì thấy có những cây lau sậy bị gãy đi, thì đoán chắc có người đã đi vào đây không lâu. Mọi người ráo riết chạy vào trong tìm. Đi một đoạn thì thấy một vùng cỏ sậy trống ngã rạp. Rọi đèn vào thì thấy một bóng người đang nằm ở trong đó. Chưa kịp làm gì thì bà Lý quăng cả đèn pin mà chạy vào trong. Bà lật người đó lên, ôm vào lòng mà khóc thét. Người nằm đó chính là Lan. Cô đã chết từ lúc nào rồi. Quần áo trên người chẳng còn đủ. Cô nằm trần trụi giữa bụi lau sậy. Mọi người chạy đến bu quanh. Ông Nam đưa cho bà Lý, vội cầm lấy cái áo để che người Lan lại. Bà ôm chặt Lan trong người mà không ngừng khóc. Ông Nam bước đến nói lời an ủi bà Lý. Bà chị đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ không để con bé chết oan đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ nhờ người vào cuộc điều tra vụ này. Bà chị an tâm để con bé được an nghỉ. Bà Lý nghe ông Nam nói vậy, bà định đỡ Lan đứng dậy. Nhưng hình như vì quá đau thương, bà ngã xuống ngất xỉu, nằm đè lên xác của Lan. Ông Nam thấy vậy, liền cho người đỡ bà đứng dậy. Ông cho người chạy đi báo công an giữa đêm. Đến nơi công an vào cuộc, họ phát hiện trên cổ của Lan có dấu bàn tay siết cổ cô. Họ tạm kết luận đó chính là nguyên nhân. Chưa hết, họ còn kiểm tra phát hiện phần dưới của Lan bị tổn thương mạnh. Họ sẽ đưa cô về làm điều tra kỹ hơn. Họ cũng yêu cầu ông Nam có mặt vào ngày hôm sau để lấy lời khai. Ông Nam gật đầu đồng ý rồi cùng mọi người đưa bà Lý về nhà. Sáng ra bà Lý đã đến đoàn tìm ông Nam sớm. Có cả Hào, anh của Lan cũng đi theo sau. Nhìn thấy ông, bà Lý chạy đến kéo tay khóc lóc. Chú Nam, con tôi nó đâu rồi chú? Đêm qua chẳng phải... Ông Nam thở dài nhìn bà trả lời. Sao con bé tôi đưa cho công an điều tra rồi? Họ vừa gọi tôi lên làm việc đây. Bà chị đi theo tôi đi. Đến đó có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân và hung thủ gây ra vụ án. Nghe vậy cả bà Lý và Hào cũng đi theo. Nhưng ông Nam chỉ cho mỗi bà Lý đi, còn Hào ông dặn cứ ở lại đoàn hát, ông đi tầm trưa sẽ về thôi. Hào đành nghe theo mà nhìn theo bóng lưng khuất dạng của mẹ mình. Ông Nam cùng bà Lý và mọi người đi tìm hồi hôm cùng nhau đến chỗ cảnh sát. Họ được gọi vào trong lấy lời khai. Ông Nam cùng bà Lý kể lại mọi chuyện lúc hôm qua. Bà Lý cũng kể ra vụ bọn đòi nợ. Bên phía công an ghi nhận lời khai rồi cho ông bà cùng mọi người ngồi đợi. Một lát sau họ quay về với một xấp hồ sơ trên tay. Người công an ngồi xuống nói: "Thưa bà, con của bà là bị xâm hại, nguyên nhân cái chết là do có người đã dùng tay xiết cổ đến chết. Ông bà có biết người này hay không?" Rồi họ đưa ảnh của một người đàn ông cho bà Lý và ông Nam xem. Ông Nam có vẻ xa lạ, nhưng bà Lý thì không. Bà Lý nắm chặt tấm ảnh, miệng lắp bắp: Có, tôi không thể quên nó được. Chính nó là kẻ đứng đầu bọn đòi nợ con tôi. Bữa đó nó nói vài ngày nữa sẽ quay lại đòi tiền vậy mà. Không lẽ nào là nó hại con tôi?" Người công an lên tiếng trấn tĩnh: "Bác bình tĩnh, chúng tôi vừa xác nhận vân tay trên cổ cô gái. Bà yên tâm, chúng tôi sẽ truy bắt chúng và người có liên quan để điều tra. Chúng tôi xin cam kết sẽ không để vụ án này bỏ ngỏ." Nhận được lời cam kết từ người công an, bà Lý cũng có phần an tâm. Bà hỏi về cái xác của Lan. Phía công an trả lời sẽ sớm hoàn trả để cho nhà an táng Lan. Bà Lý rối rít cảm ơn rồi cùng ông Nam ra về, chờ thông báo làm thủ tục nhận xác và nhận thông tin về hung thủ. Ông Nam chở bà về đoàn hát, mọi người đã đứng đợi từ bao giờ ở phía trước sân. Ông Nam chạy vào dựng xe, mọi người bu lại hỏi thăm về tình hình của vụ án của Lan. Ông Nam đi lại mé hiên ngồi xuống, kể lại cho mọi người nghe toàn bộ vụ án. Lúc này bà Lý đang ngồi khóc nấc ở kế bên. Ông Nam và mọi người cũng cầm lòng không đặng, ai cũng đến an ủi bà. Ông Nam nhìn sang góc bên kia thì thấy Hào đang ngồi thui thủi một mình. Ông nghe mọi người kể lại rằng anh toàn trách bản thân mình vô dụng. Chính là tại anh mà em gái anh mới chết. Lúc chết thành oan hồn còn đem vàng về cho anh trả nợ. Anh đúng là một người vô dụng, đáng ra người nên chết là anh mới đúng. Ông Nam tiến đến nói với Hào: "Cậu đừng trách bản thân mình, cậu cũng đã cố gắng rồi. Mà tôi nói này, cậu còn đang nợ chúng tôi nhiều lắm đó. Nếu cậu chết ai trả tiền cho chúng tôi? Chưa hết còn mẹ cậu nữa. Nếu cậu chết bà Lý sống như thế nào? Tôi nói như vậy cậu nghe đặng không nghe. Cậu đến làm chân chạy ngoài cho đoàn tôi đi. Mặc dù không có nhiều tiền nhưng đủ nuôi sống mẹ con cậu, cũng coi như là trả nợ cho mọi người ở đây. Bình thường con bé Lan nó hiền lắm, ai cũng thương hết. Gia đình nó chúng tôi cũng xem như người nhà. Cậu cứ đến đây làm một thời gian rồi lần mò tìm việc khác ổn hơn. Cậu còn nhiều gánh nợ mang theo nên không thể nào chết được." Nghe lời khuyên của ông Nam, Hảo cũng gật đầu. Anh nói khi nào làm xong đám tang cho Lan, anh sẽ đến đoàn làm việc. Ông Nam lên tiếng xin một tấm di ảnh của Lan để thờ ở trong phòng thờ đoàn hát như bao người đã mất. Vì thật sự ông Nam coi Lan như con gái vậy. Hào đồng ý, anh đứng dậy cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người vì đã đối xử tốt với cả nhà anh. Anh hứa sẽ dùng cả tính mạng mình để báo đáp. Rồi anh đứng dậy định đưa mẹ mình ra về. Ông Nam nhờ người lấy xe đưa hai mẹ con ở đây. Mọi người nhìn theo mà chỉ biết thở dài tiếc thương cho gia đình họ. Ông Nam cũng cho mọi người vào trong tập sợt để tối nay còn diễn bữa nữa, ngày mai sẽ nghỉ một bữa. Mọi người dần dần tản ra, ai làm việc nấy. Ông Nam cũng nhìn ra xa xăm, rồi cũng quay đầu đi vào trong sân khấu. Chiều ngày hôm đó đang chuẩn bị mọi thứ thì Hào chạy sang. Anh đi vào trong gọi ông Nam. Ông Nam bước ra hỏi Hào: "Sao có chuyện gì vậy con?" Hào gấp rút trả lời: Chú, bên công an cho người đến nói là tên hung thủ đã ra đầu thú rồi. Mình mau chạy tới đó đi chú." Ông Nam nghe vậy thì tức tốc chạy ra lấy xe. Hào một xe chạy về đón bà Lý mà chạy đến đồn công an. Đến nơi, cả ba đi vào trong chỗ người công an hôm trước ngồi. Bà Lý vội hỏi người công an: "Chú công an, con tôi, tên hung thủ nó đâu chú? Tại sao nó giết con tôi hả chú? Giờ tôi nhận con tôi về được chưa chú? Người công an bảo bà bình tĩnh rồi trả lời. Bà cứ bình tĩnh. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc chiều tên hung thủ và đồng bọn đến tự đầu thú. Vẻ mặt chúng có nét rất hoảng sợ. Thật sự chúng tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng mấy người đó cứ nói rằng nó hiện ra cả ban ngày định giết chúng. Rồi bọn chúng đến đây đầu thú như lời của ai nói. Bọn chúng khai rằng đêm đó đi ngang bãi lau sậy thấy con gái bà đi từ xa, dáng người sộc sạch, đang khóc mà chạy về. Trong người cả bọn đã có chút men, bọn chúng bắt cô vào phía trong mà cưỡng hiếp. Nhưng cô chống cự, bọn chúng bóp cổ cô cho đến chết. Đến lúc phát hiện ra thì cô đã chết trợn mắt từ lúc nào. Bọn chúng cũng định đem xác đi phi tang. Nhưng bọn chúng khai rằng vì thấy trong bụi hiện ra một cái mặt to bự, hai mắt bằng nắm tay lú ra nhìn bọn chúng mà cười khằng khặc, làm bọn chúng hoảng sợ mà bỏ chạy đi không kịp phi tang xác của nạn nhân. Nghe đến đây, cả ba ai cũng rùng mình vì câu chuyện, nhưng cũng có phần tang thương cho số phận của Lan. Bà Lý lại sụt sùi mà khóc. Hào vỗ về an ủi mẹ mình. Ông Nam lúc này mới nói. Vậy giờ chúng tôi có thể làm thủ tục nhận xác con bé về được chứ? Chúng tôi muốn con bé sớm được an nghỉ. Hơn hết là tôi muốn hỏi mấy tên kia sẽ có hình phạt như thế nào. Người công an vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói. Thủ tục nhận xác thì có thể làm và đưa xác về. Còn về hung thủ và đồng phạm sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Mọi người an tâm, pháp luật chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ một ai. Ông Nam gật đầu cảm ơn người công an rồi quay ra đỡ bà Lý ra làm thủ tục bảo lãnh xác Lan về, làm đám tang cho cô. Lần nữa nhìn thấy xác con, bà Lý khóc ngất lên ngất xuống, cũng may là có Hào kế bên đỡ bà. Ông Nam thuê xe bệnh viện đưa Lan về nhà mà làm đám tang cho cô. Đám tang Lan, tất cả mọi người ở gánh hát đều nghỉ hát mấy hôm để đến phụ giúp đám tang của Lan. Đám tang của Lan diễn ra trong 3 ngày. Ngày cuối mọi người trong đoàn đến tiễn cô đoạn cuối, như tiễn một người nghệ sĩ, một người con của đoàn hát. Vừa diễn xong chuẩn bị di quan đem ra huyệt thì từ ngoài một người chạy vào thông báo với ông Nam. Chú Nam có chuyện rồi. Chuyện gì hả? Từ từ rồi kể tôi nghe coi. Ông Nam hỏi người vừa chạy đến, người đó thở lấy hơi rồi nói. Tên hung thủ sát hại cô Lan ở trong tù đã dùng muỗng ăn cơm đâm vào cuống họng tự sát rồi. Chưa hết, mấy tên đồng phạm cũng từng người phát điên hết rồi chú ơi. Mọi người trong đám nghe vậy cũng kinh sợ, ai cũng cho rằng là hồn ma của Lan về tìm trả thù. Bà Lý khóc ôm lấy quan tài con gái. Ông Nam trấn tĩnh lại cho người di quan Lan ra ngoài huyệt, để tránh lỡ giờ lành sẽ không tốt. Đám tang Lan cuối cùng cũng kết thúc. Như đã nói, ông đem theo tấm di ảnh đến đoàn hát mà thờ. Vừa đặt lên thắp 3 cây nhang thì ông nghe một tiếng nói bên tai. Con cảm ơn chú, cảm ơn vì tất cả. Con sẽ luôn ở bên đoàn mình để bảo vệ cho mọi người. Mà chú nhớ nhắc chị Hương cẩn thận mọi việc nghe chú. Con thấy ấn đường chỉ không được tốt. Con mới chết còn yếu nên không thể làm gì hết. Con tồn tại được là nhờ ơn của tổ che chở. Con xin tổ cho con ở lại để được hầu các ngài. Nên chú yên tâm, con sẽ phù hộ cho mọi người mà. Ông Nam nghe hết mấy lời này cũng có lúc sợ. Nhưng khi ngẫm hết, ông nhớ tới lời chú ba. Ông cũng giật mình mà vái lại thì thầm. Chú biết rồi, chú cảm ơn con nhắc nhở. Con đáng theo tổ tu tập cho tốt, sau này còn đầu thai nữa. Con nhớ phù hộ cho mẹ và anh con nghe Lan. Ông khấn xong chẳng nghe tiếng đáp lại. Ông đợi một lát cũng chẳng thấy gì. Ông vô trán nghĩ thầm. Bộ điên hay sao mà đợi ma trả lời vậy trời. Ông Nam tự cười một mình rồi quay đi ra ngoài, mà chuẩn bị cho đoàn tối mai có xuất diễn sau 3 ngày cả đoàn vắng bóng. Lúc này bên trong phòng trang điểm, mọi người vừa trang điểm vừa bàn tán xôn xao mọi chuyện. Chợt Hương đứng dậy bụng miệng chạy đi ra phía sau. Cô chạy ngang ông Nam lúc nào mà cũng chẳng hay. Thấy cô bụng miệng chạy đi, ông Nam cũng vội chạy theo. Hương đi ra phía sau gặp bụng nôn khan. Thấy biểu hiện của cô, ông Nam lo lắng hỏi. Hương, con sao vậy? Bệnh hả con? Bày coi đi khám gì chưa? Vẫn đang tư thế nôn ói, Hương cô cua tay xua xua. Cô đứng dậy thở ra mệt nhọc, lấy lại hơi, cô nói với ông Nam. Con không sao đâu chú, Không hiểu sao dạo này cứ hay nôn khan khó chịu vậy nữa. Nghe tới đây ông Nam như hiểu ra thứ gì đó, ông hỏi dồn dập. Hương, có phải mày trễ lâu được không? Chưa hết hay nôn khan nữa có thèm chua gì không? Chú, ý chú là... Ông Nam gật đầu nói. Đúng rồi, tao chắc là bây có thai rồi đó. Mà có phải nó là của thằng Vinh? Hương cúi mặt như thầm nhận lời. Ông Nam cũng chẳng có chút tức giận, ông ôn hòa nói. Thôi được rồi, có bầu thì cưới, mà bây phải đi diễn nuôi con à nghe. Thôi, giờ lấy lại tinh thần ra đó địa trang điểm. À không, này bây nghỉ đi, để đó tao cho con Ngọc diễn thế. Vậy được không chú? Có gì mà không được mày. Thôi, bây vào thay đồ mà nghỉ đi, để tao sắp xếp cho. Hương có chút nhẹ nhõm. Cô thở ra như kìm nén vì cô tưởng cô là đào tránh. Nếu cô có thai sẽ không đi hát được. Vậy mà ông Nam vẫn xem như chưa có gì. Cô cảm thấy may mắn vì vào được đoàn và gặp được một ông bầu như ông Nam. Hương nghe theo lời ông Nam mà đi vào trong nghỉ. Ông Nam thì đi ra sắp xếp lại để chuẩn bị lên diễn. Thấy ông sắp lại người, Vinh chạy đến hỏi. Ủa chú, Hương đâu? Em ấy bị sao mà không lên hát được vậy chú? Thấy Vinh gấp rút mà lay người mình. Ông Nam trêu chọc. Lại riết rồi tao loãng xương với mày à. Con Hương nó có bầu rồi, tao cho nó nghỉ ở trong á. Nghe tới đây Vinh bần thần một lát như không tin vào tai mình. Rồi anh nhảy dựng lên, lại lay người ông Nam mạnh hơn. Chú nói thiệt hả chú? Hương có con với con hả chú? Nữa. Chứ có với ai mày? Mà này, diễn đi rồi vô thăm nó, chứ mày vô thăm rồi ai diễn cho đoàn tao? Tao cho con vợ nghỉ rồi, giờ tới thằng chồng hả? Đoàn tao đói rã họng là tao đuổi hai vợ chồng bây à? Thôi đi đến diễn đi anh hai. Nghe ông Nam nói vậy, Vinh gãi đầu cười. Dạ con biết rồi, chú chăm sóc Hương cho con nghe chú. Thôi chuẩn bị diễn mọi người ơi, ngày mai tôi đãi mọi người một bữa thịnh soạn. Tiếng hoan hô vang lên kèm theo tiếng chúc mừng. Vinh bước lên sân khấu với tâm trạng vui mừng. Anh muốn diễn thật nhanh để quay xuống ôm thật chặt Hương vào người. Bạn diễn của Vinh hôm nay chính là Ngọc. Ngọc nhờ những lần được diễn thế Hương nên cô cũng được mọi người biết đến tài năng của mình. Nhưng hôm nay nét mặt của Ngọc có chút không vui. Từ khi nghe tin Hương mang thai, cô có vẻ buồn man mác. Sau khi tuồng diễn kết thúc, ai cũng muốn vào thăm Hương. Nhưng thấy cô đã ngủ nên cũng đành để ngày hôm sau. Sáng hôm sau như dự định, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Trong khi mọi người đang chuẩn bị rôm rả bên đây, thì cách đó một quãng đường hơn nửa tiếng đi xe. Trong một căn nhà mái tôn nền nốt gạch tàu, phía trước có hai hàng cây hoa nhỏ lá như lá hẹ. Hoa có màu hồng phấn tỏa mùi hương kỳ lạ. Bên trong có tiếng nói phát ra. Thầy, tại sao bùa của thầy mất linh nghiệm rồi? Nó không sao hết, chẳng những vậy nó còn có thai nữa. Người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với người vừa lên tiếng. Ông ta cất tiếng nói. Cô còn trách tôi sao? Tôi đưa ngải trùng cho cô, tại sao cô lại để cho kẻ khác có cơ hội phá giải ngả? Bữa đó tôi còn bị phản lại. Nếu không phải tôi nhanh tay thì e là hôm nay cô gặp một cái xác rồi. Mà người mà cô yểm đã mời ai về giải vậy? Nghe ông thầy hỏi vậy, cô gái lắc đầu không biết. Ông thầy trầm ngâm một lát rồi cũng nhìn cô gái nói. Vậy giờ cô muốn như thế nào? Cô gái trầm ngâm rồi nhìn ông thầy nói. Tôi muốn thầy giúp tôi làm bùa yêu. Phải là cho người đó yêu tôi, nhưng tôi không muốn anh ta yêu tôi liền. Tôi muốn anh ta từ từ mà yêu tôi, nhưng yêu sâu đậm, thầy làm được chứ? Cô gái đặt lên bàn một xấp tiền. Ông thầy thấy tiền hai mắt sáng rỡ. Ông nhìn cô gái mỉm cười rồi trả lời. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó có tiền là được hết. Cô hãy ghi họ tên ngày tháng năm của người cô cần bỏ bùa lên đây đi. Chưa hết đâu. Cô cần phải lấy tóc của người đó cho tôi. Phải lấy đủ 7 cọng tóc thì phép mới làm được. Cô gái liền gật đầu đồng ý rồi cảm ơn ông thầy. Hẹn khi lấy được tóc sẽ quay trở lại. Ông thầy tiễn cô gái ra về. Bên đây mọi người đang ăn mừng cùng nhau chợt Hương nhìn ngó xung quanh rồi hỏi. Ủa, chú Nam, Ngọc đâu rồi chú? Sao nãy giờ con không thấy Ngọc à? Ông Nam nhìn Hương đáp. Con Ngọc nói với chú nó đau bụng nên đi mua thuốc rồi. Nó bảo mọi người ăn trước đi, lát nó về nó ăn sau. Hương nghe vậy thì cũng có phần lo lắng, nhưng nghe mọi người nói không sao nên cũng cùng mọi người chung vui. Đến chiều tàn tiệc, mọi người đều tìm chỗ để nằm nghỉ sau khi phụ dọn dẹp. Còn Vinh hôm nay quá vui nên uống quá chén, khiến cho anh say khướt. Đang nằm ngủ mê man thì có một bóng người tiến đến đầu giường của Vinh. Người đó làm hành động gì đó mà không ai hay biết. Nhưng cô không biết rằng phía sau có bóng một cô gái lờ mờ nhìn người đó bằng ánh mắt tức giận rồi vụt biến mất. Bóng dáng cô gái cũng nhanh chóng rời đi, không ai hay biết. Một tháng sau, tuy cả hai Vinh và Hương không tổ chức đám cưới, nhưng họ đã sống với nhau như vợ chồng. Hương thì bụng vẫn chưa lớn lắm nên vẫn hay lên sân khấu diễn cho đoàn. Cũng một phần vì cô nhớ nghề, nhưng đôi lúc vì sợ chật vật nên ông Nam và Vinh không cho cô lên diễn, nên tần suất Hương xuất hiện trên sân khấu rất ít, mà thay vào đó là Ngọc. Cô dần được khán giả biết đến với tài diễn xuất và giọng hát của mình, nhưng đôi lúc cũng có một vài lời so sánh giữa Hương và Ngọc, khiến cô cảm thấy thua sút với đồng nghiệp. Bốn đoàn đang yên ổn thì đêm đó khi trời đang về tối tầm 2 giờ sáng, lúc mọi người đang yên giấc ngủ, thì chợt trên sân khấu ánh đèn lờ mờ sáng lên một cách rất kỳ lạ. Lại có một tiếng hát lạnh lót ma mị âm vang. Giọng hát cất lên trong đêm tối, tiếng hát não nùng như chút hết nỗi lòng người nghệ sĩ. Rồi đang hát thì chợt bóng đèn vụt tắt, rồi lại sáng lên. Lần này đổi cảnh là tuồng diễn Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo. Từng nét diễn, từng vũ đạo được diễn lên trên sân khấu, rồi bóng đèn lại chớp tắt khi hiện lên lại là một vở tuồng khác. Có khi là Lá Sầu Riêng, có khi là Đời Cô Lựu. Từng tuồng diễn, từng vai diễn như được khắc họa hết trên sân khấu, như đang nói về cuộc đời của một người nghệ sĩ, một con tằm đang miệt mài nhà tơ dệt kén. Thoáng chốc lại có tiếng nói của một người đàn ông từ phía sau, làm cho người đang đứng trên sân khấu phải quay lại nhìn. Lan! Nghe tiếng còi, Lan quay lại nhìn. Đúng vậy là vong hồn của Lan. Lan đang đứng trên sân khấu như tiếp nối ước mơ vương tơ nhà kén của mình. Ánh mắt buồn man mác, cô nhìn xuống chú Nam. Chứng kiến cảnh đó, chú Nam rơi nước mắt nhìn Lan. Lan nhìn chú. Chú gật đầu tỏ ý cảm ơn tất cả vì mọi thứ. Rồi cô vụt biến mất đi. Chú Nam đứng đó chỉ còn bóng đèn cả na đỏ quạch. Nỗi lòng của một ông bầu thương cho đời nghệ sĩ. Nói đúng hơn thì ông xem tất cả mọi người ở đây như là gia đình. Lan, ông xem như con gái. Ngày Lan mất, ông đau xót không kém. Đến nay khi thấy Lan trên sân khấu để hát tiếp ước mơ, thì ông chỉ biết tiếc thương cho kiếp tằm tơ này. Đứng suy nghĩ một lát thì ông cũng quay vào trong, bỏ mặc phía sau là sân khấu. Sau bóng đêm là một bóng lờ mờ đứng nhìn theo bóng lưng của một người đàn ông luôn hết lòng với mọi người. Đến tiếp những ngày sau, đêm đêm lại nghe tiếng hát của Lan vang vọng trên sân khấu. Lúc nào tuồng diễn của cô cũng là Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo. Từng tiếng hát vang lên giữa đêm ban đầu thì chỉ có ông Nam. Nhưng sau đó có rất nhiều người nghe thấy, họ mang nỗi sợ đến tìm ông Nam. Ông lên tiếng an ủi mọi người rồi lại đi vào phòng thờ mà đốt nhang khấn vái vong linh của Lan, đừng hiện lên sẽ làm cho mọi người sợ hãi. Không biết có thật sự linh hay không mà mấy đêm tới không còn ai nghe giọng hát của Lan nữa. Đêm đó khi mọi người đang ngủ thì Hương cảm thấy trong người khó chịu nên cô đứng dậy đi vệ sinh. Đi ra đến phía sau, vì trời hơi tối mà cây đèn trên tay thì lại yếu pin nên soi không rõ. Chợt từ phía sau có bóng người định giơ tay đẩy Hương, thì phía sau đầu của Hương lại hiện ra một gương mặt quỷ dị. Bóng người phía sau định hét lên nhưng kịp bụng chặt miệng lại, người run run mà nhìn gương mặt quỷ dị phía sau óc của Hương. Gương mặt đó đang nhe răng cười, khuôn mặt đầy máu, ngũ quan thì cứ thay đổi lộn xộn. Cái bóng đen định đẩy Hương thấy sự kinh dị đó thì lùi lại sợ hãi mà quay đi. Nghe có tiếng động, Hương quay lại soi đèn nhưng chẳng thấy được ai. Cô lắc đầu rồi cũng có chút sợ mà đi vệ sinh thật nhanh để đi vào trong. Ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang tụ họp trong bữa cơm thì ngó nghiêng thấy vắng một người. Ông thắc mắc hỏi: "Mọi người, sao sáng giờ không thấy Ngọc đâu vậy? Có ai thấy Ngọc không?" Nghe ông Nam hỏi, mọi người cũng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Ông Nam bỏ bữa ăn đi vào chỗ ngủ mà tìm Ngọc. Đến nơi, ông thấy cô đang trùng chăn, có tiếng rên nhẹ như mệt mỏi. Ông bước đến bên giường liền hỏi: "Ngọc, có sao không con? Sao mà giờ này còn trùng kín ở đây? Sao không ra ngoài ăn cơm hả con?" Tiếng Ngọc uể oải trả lời: "Dạ, con cảm thấy không khỏe chú ơi." "À, vậy là bầy bị sốt rồi đó con. Thôi nằm đó đi để chú đi lấy thuốc cho." Nói rồi ông Nam đi ra ngoài lấy thuốc cho Ngọc. Ở đây Ngọc vẫn run run như sợ cái thứ gì đó. Ông Nam đi ra ngoài tìm thuốc nhưng chẳng có. Ông liền xách xe chạy đi ra tiệm thuốc mua. Khi ông trở về đem thuốc vào trong thì không thấy Ngọc đâu. Ông đi ra ngoài hỏi mọi người thì được biết là Ngọc đã tự mình đi đến bệnh viện. Nghe vậy ông Nam cũng có phần yên tâm hơn. Đến chiều Ngọc trở về, ông Nam chạy đến hỏi thăm. Ngọc nói tuy còn mệt nhưng cũng đã đỡ hơn. Thế vậy nên ông Nam cho Ngọc hôm nay nghỉ một bữa. Đến tối sau buổi diễn, vì hôm nay cắt bớt một vài vở diễn nên đoàn nghỉ sớm. Tối đó vừa chợp mắt một lát thì ông Nam mơ màng nghe tiếng gọi quen thuộc: "Chú Nam ơi, chú Nam." Ông Nam lờ mờ mở mắt thì thấy một bóng dáng lờ mờ đứng đầu giường. Chú ngồi dậy nhìn kỹ thì thấy đó là Lan. Chú lên tiếng hỏi: "Lan, sao bầy kiếm chú, có chuyện gì hả con?" Vong hồn của Lan đứng đầu giường nhưng khuôn mặt có chút buồn, hai mắt đổ hai dòng huyết lệ nói: "Chú Nam, chú nhớ nói chị Hương cẩn thận nghe chú. Chú nhớ bảo vệ chị Hương nghe chú. Cẩn thận, con..." Chưa kịp nói hết câu thì vong hồn Lan như bị thứ gì đó kéo đi mất. Linh hồn từ từ tan biến đi khi chưa kịp nói xong câu. Ông Nam ở đây hỏi theo: "Lan, Lan, cẩn thận ai hả Lan?" Chợt ông Nam giật mình ngồi dậy: "Lan!" Ông gọi tên Lan giữa đêm, giật mình mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Ông toát cả mồ hôi vì giấc mơ của mình. Ông cứ lẩm bẩm những lời mà Lan nói. Ông thắc mắc không biết vì sao cô bảo ông bảo vệ Hương. Chuyện gì xảy ra với cô? Còn người mà cô nhắc cần phải cẩn thận là ai chứ? Mang vô số thắc mắc trong đầu, ông nằm lăn qua lăn lại, cố vỗ vào giấc ngủ. Sáng ra hôm nay người thức dậy sớm nhất chính là Ngọc. Ngọc dậy từ sáng đi chợ mua đồ, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Thấy Ngọc khỏe hơn, mọi người cũng đến hỏi thăm. Khi thấy tinh thần Ngọc hôm nay khá tốt nên mọi người cũng yên tâm vì sức khỏe của cô. Dạo gần đây tần suất mà Ngọc lên sân khấu rất nhiều. Còn Hương vì được ông Nam và Vinh bảo không cần biểu diễn nên cô cũng nghe theo. Mấy ngày nay trong đoàn hát đều bàn tán về hồn ma của Lan, vì dạo này không còn ai nghe cô hát hay thấy cô hiện về nữa, nên chắc nghĩ là cô đã chịu bỏ đi rồi. Đoàn hát vẫn cứ vậy mà tiếp tục hoạt động hơn 2 tháng sau. Lúc này Hương đã chính thức lui vào trong mà làm những việc vặt bên trong. Ngọc thế chỗ Hương trên sân khấu. Bụng của Hương càng ngày càng to thấy rõ, vì vốn dĩ sức khỏe cô không tốt nên khi mang thai lại có chút e ạch. Đêm nay đến tối khuya mọi người mới biểu diễn xong. Vinh uể oải tẩy trang rồi bước về buồng ngủ. Từ ngày Hương mang thai, ông Nam đã ưu ái dựng riêng cho cả hai một căn buồng nhỏ để có chút riêng tư. Vinh mệt mỏi bước về buồng ngủ. Thấy Vinh về, Hương đứng dậy đến đưa nước cho Vinh. Anh mệt mỏi không muốn uống nên để sang một bên mà nằm xuống. Thấy Vinh có vẻ mệt mỏi nên Hương cũng không dám làm phiền. Cứ vậy cô nằm xuống kế bên mà thiếp vào giấc ngủ. Sáng ra Hương lò mò định tìm ôm Vinh, nhưng cô quả quạng chẳng thấy anh nằm kế bên. Cô mở mắt nhìn ngó thì thấy anh đã dậy từ lúc nào, cô cũng đành thức giấc. Hương đi rửa mặt rồi đi xung quanh tìm Vinh. Đi đến phòng bếp, cô thấy anh đang phụ Ngọc nấu đồ ăn sáng. Vừa nấu, hai người vừa cười nói vui vẻ. Hương đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì, cô tiến đến ôm phía sau của Vinh. Vinh giật mình, gỡ tay cô ra, anh nói: "Em dậy rồi à? Anh đang phụ Ngọc nấu đồ ăn sáng, em chịu khó một lát sẽ có đồ ăn cho em ăn." Thái độ nói chuyện của Vinh với Hương thay đổi. Tuy không gắt gỏng nói nhẹ nhàng, nhưng không có chút thoải mái như khi nói chuyện với Ngọc. Vinh nói xong quay sang cười nói với Ngọc. Thấy tình thế có chút gượng gạo, Ngọc mới nói với Vinh: "À thôi, anh dẫn chị Hương ra ngoài đi. Ở đây ngột ngạt lắm, còn mấy món không nhiều em làm được. Nào xong em gọi vào dọn ra." "Vậy được không em?" Vinh hỏi lại Ngọc. Ngọc gật đầu. Vinh giao lại cho Ngọc rồi cùng Hương đi ra ngoài. Nhưng Vinh chẳng nói gì với Hương, dù là một ánh nhìn. Vinh và Hương đi ra ngoài. Hương định kéo Vinh lại nói gì đó thì anh đi thẳng một mạch ra sân khấu. Hương ở đây ngơ ngác chẳng hiểu thái độ của Vinh đối với mình. Từ phía sau, ông Nam tiến đến vỗ vai Hương. "Hương, sao con đứng chết chân đây vậy? Có chuyện gì hả con?" Ánh mắt Hương buồn buồn nhưng không muốn kể cho ông Nam nghe, vì cô nghĩ ông Nam đã đủ vất vả vì cô rồi. Cô không muốn ông lại phiền thêm vì chuyện tình cảm của cô và Vinh nữa. Hương cố gắng mỉm cười nhìn ông Nam. Cô nói không sao rồi quay người đi vào trong. Ông Nam nhìn theo chẳng biết chuyện gì mà cũng thở dài nhìn theo Hương. Ông Nam đi thẳng đến phòng thờ, nơi mà có bàn thờ của Lan ở đó. Lần này ông vào trong nhìn vào di ảnh của Lan. Ông thấy trong ánh mắt cô có chút buồn man mác. Ông đốt lên cây nhang mà cắm và bát nhang xá xá vài cái rồi ông khấn thầm: "Lan à, có chuyện gì thì con về nói với chú đi con. Sao chưa nói gì mà con đi mất tiêu rồi? Con sống khôn thác thiêng thì về bảo vệ mọi người trong đoàn nghe con." Rồi ông Nam thở dài quay ra ngoài, mà không hay rằng phía sau trên di ảnh hai mắt của Lan đang đổ hai dòng huyết lệ. Dạo này mọi người lại bàn tán về chuyện không còn nghe tiếng hét và hình bóng của hồn ma Lan. Ông Nam cũng thắc mắc vì trước kia dù không có thấy hồn Lan nhưng ông vẫn nghe được tiếng nói. Nhưng gần đây ông có làm như nào đi nữa cũng không thấy được vong hồn của Lan. Ông nghĩ rằng cô đã không còn lưu luyến mà đã chịu đi đầu thai. Ông cũng nguôi ngoai phần nào. Càng ngày cái bụng của Hương càng to ra. Cô ẻ ạch mang vác nó mặc dù chỉ mới 5-6 tháng. Dạo này tần suất Vinh lên hát càng nhiều hơn. Lịch trình dày đặc và đương nhiên Đào Tránh hát chung với Vinh là Ngọc. Trái với vẻ nhuận sắc, sự nổi trội của Ngọc thì Hương vì mang thai mà cô càng ngày càng đi xuống. Nhan sắc cô không còn được như trước, cô có phần xuề xòa hơn trước. Cô không có thời gian mà chăm sóc nhan sắc của mình, khiến cô trông nom tệ hơn trước. Điều đó càng khiến thái độ của Vinh đối với Hương càng lạnh nhạt, mặc dù anh vẫn có phần quan tâm cô, nhưng trong cách hành xử và lời nói có phần xa cách. Nhưng Hương vì còn trẻ nên cô chưa hiểu cách hành xử của Vinh. Cô vẫn vô tư nghĩ rằng vì Vinh lo nhiều thứ, còn phải lo cho mẹ con cô sau này, nên phải cố gắng kiếm tiền mà không có thời gian quan tâm cô. Chính vì sự cố chấp này nên khiến Vinh ngày càng khó chịu với cô. Tối đó Hương thức đến tận khuya để đợi Vinh diễn xong. Sau khi tẩy trang, Vinh bước vào trong với vẻ mệt mỏi. Hương tiến đến đưa khăn cho Vinh lau mặt. Anh nhìn vào mặt của Hương rồi có phần chán nản. Anh nói: "Thôi em đi ngủ sớm đi. Giờ này không cần thức đợi anh đâu. Lo nghỉ ngơi đi, lỡ sảy thai lại có chuyện nữa." "Thôi anh mệt rồi, đi ngủ thôi." Bỏ mặc Hương phía sau, Vinh lên giường nằm quay lưng vào trong mà nhắm mắt ngủ. Còn Hương thì cũng chẳng nghĩ gì. Cô dẹp chiếc khăn rồi cũng lên giường nằm cạnh Vinh. Tuy cả hai nằm cạnh, nhưng Hương dường như cảm thấy sự xa cách giữa hai người có phần lớn hơn trước. Cô quyết định hỏi chuyện Vinh. Nghĩ vậy, cô quay sang khều tay anh. "Anh Vinh, anh ngủ chưa? Em có chuyện muốn hỏi." Vinh vẫn im lặng không trả lời, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi: "Dạo này anh sao vậy? Em làm gì sai sao mà Em cảm thấy anh có phần lạnh nhạt với em. Anh không còn quan tâm em như trước nữa. Đôi khi anh cũng chẳng thèm nói. Cô chưa nói hết lời thì Vinh ngồi dậy quay sang gắt gỏng. Có thôi đi không? Đã vừa hát xong mệt gần chết. Em cũng phải để cho anh nghỉ ngơi chứ. Muốn nói gì thì mai hỏi không được sao? Em muốn anh quan tâm em như thế nào nữa? Bỏ đi hát ở đây với hai mẹ con em hả? Em nhìn lại mình xem. Em nghĩ đi hát thì cũng phải để cho anh hát còn lo cho em xanh nở nữa chứ. Sợ anh càng ngày càng mệt em đó. Suốt ngày ở không mà người vẫn xuề xòa, nhìn trông có chán không cơ chứ. Thôi, em ngủ đi, anh đi ra ngoài. Mất cả giấc ngủ. Mình đứng dậy cầm áo khoác rồi đi một mạch ra ngoài. Hương ở đây khóc thút thít vì nghe mấy lời của Vinh nói. Cô tổn thương lắm vì những lời nói của Vinh. Cô ngồi đó ôm mặt khóc và chẳng biết phải làm gì. Lúc này Vinh bực dọc đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài sân đứng ngắm nhìn trời đêm, trong lòng chất chứa nhiều thứ ngổn ngang. Anh không hiểu vì sao anh lại nóng giận với Hương và thốt ra những lời nói đó. Anh thật sự không thể hiểu được những tình cảm anh dành cho Hương ngày trước đâu mất rồi. Anh càng nghĩ tới Hương thì lại có phần chán ghét. Anh không biết mình đang bị vấn đề gì nữa. Chợt phía sau có người tiến đến. Vinh quay lại thì thấy là Ngọc. Khi nhìn thấy Ngọc không hiểu sao mà con tim anh đập nhanh. Trong lòng có cảm giác gì đó khó nói nên lời. Anh nhìn Ngọc, không hiểu sao anh lại lắp bắp. Ngọc, em chưa ngủ hả? Sao lại ra đây? Ngọc nở một nụ cười rồi ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm nói. Tại em ngủ không được muốn ra đây hóng gió trời, ai ngờ gặp anh. Anh cũng không ngủ được hả? Vinh cũng ngồi xuống kế bên, anh quay sang nhìn Ngọc với ánh mắt đắm đuối. Nghe Ngọc hỏi, anh trả lời. Anh không ngủ được. Ngọc ngồi cạnh bên im lặng mà chẳng nói. Lúc này cô không để ý là từ nãy giờ Vinh vẫn không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối. Chợt cô quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau. Vinh ngại ngùng mà quay đi. Ngọc lên tiếng hỏi. Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em có gì hả? Vinh lắc đầu nói. Không, mặt em không có gì. Tại anh thấy em đẹp nên anh nhìn. Ngọc ngại ngùng nhìn Vinh. Anh này đùa hoài. Anh nói vậy kẻo chị Hương nghe rồi hiểu lầm đấy. Vinh nghe nhắc đến Hương thì sắc mặt anh trùng xuống. Thôi em đừng nhắc đến Hương nữa. Thật ra chắc ngày đó do anh suy nghĩ chưa kỹ nên dẫn đến mối quan hệ với Hương. Nên giờ anh có trách nhiệm với cái thai của Hương. Anh cũng không hiểu sao tâm trạng anh mấy ngày nay lạ lắm. Nó cứ rối bời, đầu anh không thể nào nghĩ gì đến Hương cả. Ngọc lên tiếng an ủi. Chắc anh bị áp lực nhiều thứ quá thôi. Em nghĩ chắc không sao đâu, một thời gian nữa là sẽ ổn thôi mà. Anh cảm ơn lời khuyên của em. Thôi cũng khuya rồi, đi ngủ sớm lấy sức mai còn lên sân khấu nữa. Thôi, anh đi vào trước đi, em ngồi một lát rồi em vào sau. Vì nghe Ngọc nói vậy nên chào Ngọc rồi đi vào trước. Ngọc ngồi nhìn theo bóng lưng của Vinh mà nở lên nụ cười ẩn ý. Vinh vào trong nhưng không về phòng ngủ. Anh vào chỗ ngủ dành cho mọi người mà nằm ngủ ké. Đến sáng vẫn như mọi khi, anh vẫn thức dậy mà phụ Ngọc chuẩn bị đồ ăn sáng. Thái độ của anh dành cho Ngọc khác xa so với thái độ đối với Hương. Trong suốt quá trình nấu ăn, Vinh luôn nhìn Ngọc với một ánh mắt như say đắm. Vô tình cảnh đó đã bị Hương thấy được. Cô ôm mặt đầy nước mắt mà chạy đi. Cảnh đó cũng đã được Ngọc nhìn thấy. À ta khẽ nhếch mép đắc ý. Chiều đó vẫn như mọi ngày, đoàn hát chuẩn bị mọi thứ bắt đầu. Buổi diễn vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến tối. Nhưng hôm nay đoàn ít vở diễn nên được nghỉ sớm. Vừa tẩy trang xong thì Ngọc đã chạy nhanh đi đâu đó đến tối muộn cô mới về. Nhưng chẳng ai hay biết về sự vắng mặt của cô. Tối đó sau buổi diễn, Vinh cũng chẳng muốn về phòng vì anh không muốn nhìn thấy Hương, nên anh đành đi qua chỗ dành cho mấy người trong đoàn mà nằm ngủ. Ông Nam thì dọn dẹp kiểm tra trong ngoài rồi mới đi nghỉ. Ông đi ngang phòng thờ thì cũng nán lại mà bước vào trong. Ông cũng thắp lên cây nhang, cắm vào mấy cái bát hương. chủ yếu là cắm cho Lan để cô bớt lạnh lẽo. Đột nhiên di ảnh của Lan lại ngã úp xuống. Ông Nam giật mình, nhanh chóng đỡ lên. Thì thoáng chốc ông thấy hai hốc mắt Lan chảy ra hai dòng huyết lệ. Sợ hãi nhanh chóng đặt tấm di ảnh mà lùi ra phía sau. Ông rủi rủi mắt rồi nhìn lại thì chẳng thấy gì. Chợt ông nhớ đến lời nói trước khi biến mất của Lan. Lúc này lời nói còn vang vẳng trong đầu. Chú nhớ bảo vệ chị Hương nghe chú. Chú nhớ cẩn thận. Lời nói đó vang vẳng trong đầu ông. Biết có điểm báo gì đó, ông nhanh chóng chạy đi đến phòng của Hương. Bước vào trong thấy căn phòng tối thui lạnh lẽo. Ông mở đèn lên thì thấy chăn màn vẫn còn nguyên. Ông nhanh chóng chạy ra ngoài tìm xung quanh. Tìm mọi ngóc ngách mà chẳng thấy đâu. Ông đi vào chỗ mọi người đang nằm để đánh tiếng gọi mọi người. Ông thấy ngạc nhiên vì thấy Vinh đang nằm ở đây. Ông ráo mọi người dậy. Khi hay tin Hương mất tích, mọi người nhốn nháo nhưng Vinh lại có phần bình thản. Anh nói. Chắc là em ấy chỉ đi vệ sinh thôi mà. Ông Nam nghe vậy thì gắt gỏng quát. Mày còn ngồi đó nói chuyện bình thản được hả? Nó đang mang bầu 5-6 tháng rồi đó. Nhớ nó xảy ra chuyện gì rồi sao? Giờ mọi người đi tìm giúp tôi đi. Lỡ con nhỏ có mệnh hệ gì thì hai mẹ con nó... Ông bỏ lỡ câu nói nhưng ai cũng hiểu phần nghiêm trọng. Mọi người đứng dậy khoác áo quần mà chia nhau đi tìm. Vinh cũng đi tìm nhưng có vẻ anh không quan tâm. Như người đó là người xa lạ. Mọi người đi tìm làm nhốn nháo cả đêm, nhưng chẳng thấy tung tích đâu. Tìm đến gần sáng cũng chẳng thấy một chút dấu vết của Hương. Ông Nam lo lắng tột độ thì từ bên ngoài có một người của đoàn hát chạy vào. Chú Nam, Hương, ngoài mé sông lúc nãy tụi con đi tìm thì thấy đôi dép của Hương ngoài đó. Chú mau ra đó đi. Nghe vậy, ông Nam hớt hải chạy nhanh ra mé sông lớn. Mọi người ở đây nghe vậy cũng chạy theo. Vinh khi nghe Hương có thể đã chết từ sâu, đáy lòng anh có chút gì đó nhói đau. Nhưng đã nhanh chóng bị một thứ cảm xúc gì đó ngăn lại. Anh cũng nhanh chóng đi theo mọi người mà ra ngoài mé sông. Con sông này là sông nhỏ, từ phía đầu nguồn là chảy ra con sông lớn. Ông Nam chạy băng ra mé sông đúng như người lúc nãy về nói. Trên bờ là đôi dép của Hương còn nằm ngổn ngang ở đó. Ông hoang mang nhìn ngó theo ánh đèn mà tìm kiếm, nhưng chẳng thể thấy được thứ gì. Chợt ông nhảy ùm xuống sông mà lặn mò thử xem có thể thấy được gì không. Thấy ông trầm mình dưới nước giữa trời còn đang tối thì mọi người cũng hoang mang. Có mấy người cũng nhảy xuống mà phụ ông mò tìm Hương. Thứ họ hy vọng lúc này đây chỉ là sự hiểu lầm, hy vọng rằng Hương vẫn còn sống. Nhóm người phía sau chạy đến, Vinh cũng đến. Anh nghĩ nếu để mọi người mò vậy thì có thể anh sẽ bị chỉ trích. Nên anh cũng nhảy xuống mà mò tìm với mọi người. Nhưng tất cả đều mò trong vô vọng. Mò hơn nửa giờ đồng hồ mà chẳng được gì, nên mọi người đành leo lên bờ. Mọi người lôi kéo lắm, ông Nam mới chịu đi lên. Ai cũng đã lạnh run theo dòng nước. Ông Nam cứ nhìn mãi xuống sông mà không rời mắt. Mọi người giờ cũng chỉ biết hy vọng là cô vẫn còn sống. Mọi người gom đồ mà đi về. Ông Nam vẫn không chịu về. Mọi người lôi kéo lắm thì ông mới chịu đi về. Cả đoàn hát nhốn nháo vì vụ mất tích của Hương. Sáng hôm sau ông cũng có ý định báo công an. Nhưng mọi người nói Hương vừa mất tích thì báo cũng vậy thôi. Giờ cứ tập trung đi tìm cô đã. Mọi người ai cũng đã mệt lạ nhưng vẫn cố sức mà đi tìm, dò hỏi tin tức của Hương. Đến chiều mọi thứ đã vô vọng, mọi người lê thân mệt mỏi mà về đoàn hát. Lúc này mọi người đã hết hy vọng thật rồi. Ông Nam chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn xa xăm vô định như chờ đợi tin tức của Hương dù là cô đã chết. Trong đầu ông vẫn thắc mắc về những thái độ của Vinh lúc này đối với Hương. Đầu ông rất nhiều câu hỏi, nhưng ông không quan tâm nữa. Hôm nay đoàn hát phải thông báo nghỉ hủy vé vì ai cũng đã rất mệt và không còn tâm trạng để diễn nữa. Ngọc cũng trong nhóm người tìm kiếm nhưng thái độ cô cũng không được mấy nhiệt tình. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ dán chặt lên người của Vinh. Lúc này trời gần sụp tối, mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp vì hôm nay không có diễn. Ông lại lân la đến phòng thờ. Ông thắp lên cây nhang cắm vào bát hương của Lan. Không biết vì mệt quá hay sao, ông loạng choạng cua tay, làm cho bát hương xê dịch sang một bên, làm lộ ra một mảnh giấy gì đó. Ông Nam dần trấn tĩnh lại, định chỉnh lại bát hương thì thấy tờ giấy màu vàng có ký tự kỳ lạ. Ông cầm lên ngó nghiêng, ông cũng thừa biết đó là bùa, nhưng không thể hiểu nó để làm gì. Ông nghĩ là nên đốt nó đi sẽ tốt hơn. Nghĩ rồi ông bật bật lửa lên mà đốt cháy nó. Lá bùa từ từ cháy rồi, từ trong di ảnh một làn khói bay ra. Một nhân ảnh mờ mờ hiện ra phía sau ông Nam mà ông không hay. Đó là vong hồn của Lan. Cô nhìn ông bằng ánh mắt buồn rười rượi, rồi cô vụt biến mất đi đâu đó. Ông Nam sau khi đốt lá bùa thì chỉnh lại bát hương rồi thắp lại cây nhang, cắm vào. Ông thầm khấn vái cho hương được bình an vô sự. Ngồi đó tâm sự với di ảnh của Lan một lát, rồi ông cũng đóng cửa quay đi ra ngoài. Lúc này trên con sông lớn, có một chiếc ghe bèo đang chậm chậm trôi trên sông. Một người đàn ông đang lái mái cho ghe trôi nhẹ nhẹ. Ông ngó dọc hai bờ thì thấy đường vô một con sông nhỏ hơn. Đang ngó nghiêng thì từ đầu sông có một bóng hình lờ mờ đứng ngoắc tay như gọi ông vô. Thấy bóng hình thì người đàn ông biết đó không phải là người. Ông nghĩ chắc chắn đã có việc gì ở đó nên ông cũng quẹo ghe vào hướng con sông. Đến chỗ đó thì cái bóng biến mất. Ông nhìn ngó tìm chỗ mà đậu ghe. Chợt ánh mắt ông nhìn xuống lòng sông như thấy cái thứ gì đó. Ông liền gác máy lên mà dùng xào tre chống tới phía trước cách đó một đoạn rồi cắm lại. Ông vào trong lấy cái túi nâu của mình rồi bước lên bờ. Đến chỗ gốc cây mé sông, chỗ lúc nãy, thì từ bên trong đó có một cái bóng người con gái hiện ra lờ mờ. Nhìn sơ ông cũng đoán được vong hồn này đang rất yếu. Nếu không được trấn hồn lại thì sẽ nhanh chóng bị hồn tiêu tán. Ông nhanh chóng phất tay, vong hồn liền bị hút theo biến mất. Thấy trời cũng đã sụp tối, ông lão đành về ghe nghỉ tạm, ngày mai sẽ điều tra nguyên nhân. Vừa lên ghe được một chút thì từ chỗ mé sông lúc nãy lại có tiếng nói phát ra. Người đàn ông ngó đầu ra ghe nhìn thì thấy là một người đàn ông đang ngồi gần mé sông hướng ra mặt sông, nhìn xa xăm rồi khóc. Ông bước lên bờ cầm theo cây đèn rồi tiến đến chỗ người đàn ông. Ông đến gần rồi cất tiếng hỏi. Chú có quen với xác chết ở dưới lòng sông này? Đang ngồi khóc thì ông Nam nghe tiếng của một người đàn ông. Ông quay lại nhìn thì chợt như nhận ra người quen dưới ánh đèn. Ông đứng phát dậy rồi nắm tay người đàn ông. Thầy Ba Mẫn, thầy nhớ tôi không thầy? Gánh hát ở Hậu Giang diễn tuồng Ngọc Hoàng đăng điện nè thầy. Người đàn ông đó chính là chú Ba. Chú Ba nghe ông Nam nói vậy thì như sực nhớ ra. Chú tiến đến mé sông nhìn xuống, chú nói. Là cô Hương, cuối cùng cũng không thể tránh được kiếp nạn. Khổ thân cho một xác hài mạng, còn bị ma nước chấn hồn chấn xác không cho nổi lên, không cho hồn về đây nè. Thật là độc ác mà. Ông Nam đứng một bên lắp bắp. Thầy nói gì? Con Hương nó... Khi nhận được cái gật đầu xác nhận, ông Nam ngã quỵ xuống. Trời ơi, hai mẹ con nó, sao mà khổ vậy nè, không biết có chuyện gì mà lại đi làm chuyện dại dột vậy con Hương ơi. Chú Ba nghe ông Nam nói, chú liền nói ra một câu làm ông Nam lạnh người. Cô Hương tôi nghĩ không phải tự tử đâu. Hai mẹ con và linh hồn đều bị trấn lại dưới nước và không cho tìm kiếm thì không phải là tự tử chết. Tôi e là có người can thiệp và đã có người biết đạo thuật mà dùng ma nước trấn hồn họ lại không cho họ về đó. Thầy Ba, chú nói con Hương không phải tự tử hả chú? Vậy ai làm ra chuyện này hả thầy? Chú Ba lắc đầu. Tôi cũng không biết được. Trước mắt tôi phải lấy được xác hai mẹ con họ lên rồi mới có thể mời hồn về hỏi chuyện. Mà trước mắt là chú cứ giấu chuyện này đi, cả chuyện gặp tôi nữa. Vì mọi người trong đoàn đã gặp tôi rồi. Tôi nói tới đây chú hiểu chứ? Ông Nam như hiểu ý của chú Ba. Ông gật đầu mà từ giã ra về. Chú Ba lại quay về ghe. Chú vất tay thả vong hồn cô gái lúc nãy ra. Lúc đọc chú lầm rầm rồi hướng thủ ấn về phía vong hồn. một luồng sáng từ thủ ấn phát ra hướng về phía vong hồn yếu ớt lờ mờ chẳng rõ. Khi được ánh sáng đó chiếu vào vong hồn, từ từ rõ nhân dạng. Đó chính là vong hồn của Lan. Cô đã dùng chút hồn phách của mình mà đi ra mé sông. Cũng may là cô nhìn thấy được chú ba người thầy Pháp mà mọi người đã được gặp ở Hậu Giang cách đây không lâu. Khi được chú ba định hồn, cô quỳ xuống vái lại chú rồi cầu xin chú cứu hai mẹ con của Hương. Thấy vậy chú ba nói: "Thôi cô đứng dậy đi, chuyện này tôi sẽ giúp. Ngày mai tôi sẽ đưa hai mẹ con họ lên. Giờ cô hãy kể cho tôi nghe những gì cô biết đi, biết đâu có thể giúp tôi đưa hung thủ ra ánh sáng." Nghe vậy thì Lan cũng ngồi xuống đối diện. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, một người một ma đang ngồi nói chuyện với nhau. Tối đó ông Nam đang nằm nhưng không thể ngủ, vì đến giờ ông vẫn chưa thể tin là hai mẹ con Hương đã chết, mà còn là do bị người khác sát hại. Ông quyết định phải tìm ra cho bằng được người này. Cứ vậy mà ông ôm suy nghĩ thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến sáng thì có người chạy vào gọi: "Chú Nam ơi, chú Nam, xác của Hương nổi lên rồi, chú mau đi ra bờ sông xem đi." Ông Nam ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ. Chẳng đợi nói gì, ông mặc cái quần dài rồi chạy thật nhanh ra mé sông. Ông ngó xem thì chiếc ghe vẫn còn đậu cách đó một đoạn. Ông nhanh chóng gạt mọi người mà đến mé sông nhìn xuống thì thấy xác Hương đang nổi lềnh bềnh trên sông cùng với chiếc bụng bầu. Cái xác đã tái xanh vì ngâm nước 2 ngày. Từ xác đã phát ra một cái mùi hôi nhẹ. Ông Nam nhìn xác Hương lúc này đang nằm trên mặt sông, ông đã rơi nước mắt. Chẳng để mọi người kịp ngăn cản, ông nhảy xuống sông ẵm xác Hương lên bờ. Ông đặt Hương lên bờ rồi vuốt tóc cô lại cho gọn. Ông nhìn cô nằm đó đẫm lệ khóc: "Không sao nữa rồi con. Chú đưa mẹ con lên rồi. Không sao rồi, giờ về với chú nghe con." Ông Nam định đưa Hương về thì từ xa có mấy người cán bộ chạy đến. Họ tách mọi người ra rồi tiến đến chỗ Hương đang nằm đó. Họ mời ông Nam sang một bên rồi làm các thủ tục khám nghiệm xem cái chết có gì bất thường. Khi xác nhận là chết do đuối nước, mọi người mời ông Nam về ủy ban để lấy lời khai. Ông Nam đành cho người đưa Hương về đoàn hát trước, còn ông sẽ về sau khi lấy lời khai xong. Rồi ông đi theo mấy người công an mà không quên nhìn lại cái xác của Hương đang được mọi người tìm cách đưa về đoàn hát. Sau khi cho lời khai xong, ông Nam nhanh chóng đi về đoàn hát. Lúc này xác Hương đã được liệm vào quan tài. Người chủ trì chính là Vinh. Anh đang ngồi trước quan tài mà cúi đầu rơi nước mắt. Thấy vậy, ông Nam cũng chẳng muốn trách anh làm gì. Ông tổ chức một cái đám tang nhỏ cho Hương ngay trong đoàn hát. Vì xác chết trôi nên đành đem chôn ngay trong đêm đó. Xác của Hương được chôn cất tại ngay phía sau của đoàn hát. Sau khi chôn cất, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi mới đi nghỉ. Trong đêm khi mọi người đang yên giấc thì lại có người không ngủ ngon giấc. Ngọc đang chìm vào giấc ngủ thì chợt cảm nhận như có nước gì đó nhiễu lên trên mặt, làm cô giật mình mở mắt. Vừa mở mắt thì một khuôn mặt tái mét đập vào mặt cô. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, lùi lại sát vào góc giường. Cô sợ hãi run run lắp bắp nói: Chị đi, em xin chị tha cho em, không phải em đâu chị." Ngọc nép mình sát vào góc giường, cô chắp tay van xin. Nhưng Hương cất tiếng cười lanh lảnh. Cô đưa tay xuống bụng mình rồi thọc mạnh xé toạc bụng ra. Rồi từ trong cô móc ra một đứa trẻ đưa về phía của Ngọc. "Đây, con tao đây mày lấy đi. Mày trả mạng cho con tao đi. Nó có làm gì mày đâu, tại sao mày lại giết hai mẹ con tao hả? Trả mạng lại cho mẹ con tao." Tiếng nói của Hương trở nên rùng rợn. Ngọc càng sợ hãi mà che mặt lại. Ba tiếng chát vang lên, Ngọc bật người tỉnh dậy. Cô hét lớn xin tha mạng. Một cô gái trong đoàn nằm kế bên cô hỏi: "Chị Ngọc, chị có sao không? Làm gì mà hét toáng lên vậy chị?" Ngọc trấn tĩnh lại, cô mới biết là giấc mơ. Không thể để lộ mọi chuyện, cô nói chẳng có gì, chỉ là cô gặp ác mộng rồi nằm xuống vờ nhắm mắt. Mấy người kế bên nghe vậy cũng nằm xuống ngủ. còn Ngọc thì nhắm mắt chứ không dám ngủ. Cứ vậy mà cô thức cho đến sáng. Sáng hôm sau, ông Nam đã đi đâu từ sớm, còn Vinh thì cứ lờ đờ từ ngày hôm qua anh ngồi thẫn thờ ở đó. Còn Ngọc thì cô cũng nhìn ngó xung quanh rồi lấy xe chạy đi đâu đó. Đến tận trưa Ngọc mới về đến đoàn hát, còn ông Nam thì đi đâu đến tận chiều muộn mới về đến. Hôm nay đoàn hát lại nghỉ một hôm nữa. Tối đó ông Nam đi đâu từ sớm, mọi người đều làm việc riêng của mình. Chỉ có một bóng người đi vòng từ phía trước ra đằng sau, đi thẳng ra đến ngôi mộ mới chôn của Hương. Bóng người đó đứng trước ngôi mộ mà tự nói trong đêm: là mày, mày tự tìm đến kết cục ngày hôm nay. Tại sao hai mẹ con mày chết rồi không đi đầu thai đi còn tìm tao làm gì? Mẹ con mày chết là đáng lắm. Tại sao mà mày lại có thể có tất cả mọi thứ, còn tao thì phải tranh giành, dùng đủ mọi thủ đoạn mới có được hả? Mày biết tao phải khổ cực tranh giành che giấu như thế nào hay không? Tao đâu có thua gì mày đâu, đúng không Hương? Đang tự nói thì người đó nghe bên tai tiếng nói: vậy mẹ con tao làm gì sai mà mày giết mẹ con tao? Còn tao còn chưa kịp thấy ánh mặt trời nữa mà. Mày quá độc ác Ngọc à. Đúng vậy, bóng đen đó chính là Ngọc. Cô cầm lá bùa và cây đinh trên tay rồi quay lại phía sau. Khuôn mặt Hương kề sát vào mặt Ngọc. Cô đưa lá bùa ra, Hương liền né ra xa. Ngọc cười đắc ý, nói: mày cũng biết sợ sao? Đúng đó, là tao giết mẹ con mày đó. Đêm đó tao hẹn mày ra bờ sông rồi tao xô mày xuống đó. Tao biết mày không biết bơi mà. Tao còn nhờ thầy yểm bùa trấn hồn mẹ con mày lại. Nhưng đáng lẽ xác mẹ con mày phải nằm dưới sông mãi mãi chứ. Tại sao mày lại lên được? Mà không sao, tao giết mày một lần thì tao cũng có thể giết mày thêm một lần nữa. Mày nhìn đi, trên tay tao là định yểm bùa hôm nay. Tao cho mẹ con mày không thể siêu thoát được. Hương nghiến răng căm thù hỏi: mẹ con tao đã làm gì sai với mày mà mày 5 lần 7 lượt hại mẹ con tao? Ngọc lại cười lên, cô trả lời: là do mày có tất cả mọi thứ. Tại sao anh Vinh lại chọn mày? Tại sao mày lại là đảo tránh hả? Tao thua gì mày? Tao nói cho mày biết luôn là tao bỏ bùa anh Vinh đó, mày thấy sao? Thế ảnh lạnh nhạt ruồng bỏ mẹ con mày, mày cảm thấy thế nào? Đáng lẽ ra suôn sẻ rồi là tại cái con Lan khốn nạn kia. Mày nên trách nó đi đêm đó. Nếu không phải nó ngăn cản tao thì mày chỉ bị sẩy thai thôi, đâu tới nỗi mất mạng đâu. Có trách thì trách số mày xui. Nói tới đây tâm trạng Ngọc có phần quá khích. Hương đứng là đối diện nghe vậy thì cười lên khanh khách, rồi nét mặt trở nên căm tức mà lao đến chỗ của Ngọc. Ngọc chẳng chút sợ hãi, cô ném lá bùa về phía của Hương. Cứ ngỡ hồn của Hương sẽ bị lá bùa đánh bật ra, nhưng không. Từ vong hồn của Hương được một luồng đạo quanh che phủ, lá bùa vừa chạm vào vầng sáng thì bốc cháy. Hương thấy cảnh đó thì cười lớn. Ngọc ngạc nhiên vì cô không bị ảnh hưởng gì. Sực nhớ trên tay là cây đinh mà ông thầy đưa, cô quay lại định đóng cây đinh vào trước phần mộ của Hương thì vừa quay lại, một khuôn mặt đẫm máu kề sát mặt cô. Cô sợ hãi té ngửa ra sau, cô lắp bắp: Còn Lan, làm sao mà mày lại thoát ra được? Không phải là cô đã dùng lá bùa để dưới bát hương trấn hồn con Lan lại rồi đúng không? Từ trong bóng tối, ông Nam bước ra dưới ánh đèn dầu. Có thể thấy sắc mặt ông tràn đầy sự thất vọng. Ông đưa ánh mắt về phía Ngọc, ông nói: chứ không ngờ mày lại là người như vậy đó Ngọc. Vì danh lợi tình tiền mà có thể làm ra chuyện ác nhân thất đức như vậy. Một xác hai mạng đó. Đó là một xác hai mạng đó Ngọc à. Ngọc nắm chặt cây đinh, ánh mắt đầy căm phẫn, nhìn một người và hai ma. Không, từ trong bóng tối còn có mấy người trong đoàn hát bước ra nữa. Ngọc thấy vậy thì cười lên man dại, cô nói: vĩ đại quá chú Nam à, chú thương tất cả mọi người ở đây hả? Để tôi coi hôm nay chú làm sao mà cứu được nó. Nói rồi Ngọc quay lại nhanh tay, cắm cây đinh xuống đầu mộ. Cô cười khanh khách giữa màn đêm. Nhưng khi cô quay lại thì thấy vong hồn Hương vẫn còn đó, chẳng có chút lay động. Cô hốt hoảng chỉ tay về vong hồn Hương rồi nói: mày, mày, tại sao mày lại không bị sao? Nghe Ngọc hỏi thì từ phía sau đám người có một tiếng người đàn ông già nua trả lời. Lão thầy đó đã bị bắt, âm binh tôi đã làm phép chống trả. Lão ta sức yếu nên đã bị phản phệ pháp lực, đã bị phế truất mọi bùa phép của lão ta. Giờ chẳng còn công hiệu nữa đâu. Là chú Ba Mẫn, chú từ phía sau đi ra. Có người nhận ra chú thì cũng có phần ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Ngọc. Cô không ngờ bao kế hoạch của mình bị hủy trong thoáng chốc. Sự cô nghĩ đến vậy thì bùa yêu của cô làm trên người Vinh. Vừa nghĩ xong thì Vinh giạt đám đông từ từ bước ra. Hương, anh xin lỗi, mọi lỗi lầm là do anh. Nếu anh kiên trực cứng rắn hơn thì chắc chắn sẽ không bị bùa mê của Ngọc, cũng sẽ không để hai mẹ con em chết oan chết ức. Nghe tiếng của Vinh, vòng hồn của Hương quay sang. Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Vinh lắc đầu. Anh Vinh, em không trách anh đâu, nhưng duyên phận mình chỉ đến đây. Nếu có duyên thì sau này chúng ta sẽ gặp lại. Anh phải nhớ đến em và con đó. Vinh chạy đến định ôm lấy Hương, nhưng chỉ ôm được vào không khí. Nhân ảnh của Hương hiện ra đứng kế bên Lan. Cô mỉm cười nhìn Vinh nói. Anh Vinh đừng, giờ chúng ta là người và ma rồi, không thể chạm vào nhau. Anh phải sống thật tốt, sống thay phần mẹ con em. Vinh nắm chặt tay, hai mắt đẫm lệ, anh nghiến răng nói. Là do anh, tất cả là do anh. Anh sẽ báo thù cho mẹ con em. Nói rồi không kịp để mọi người hiểu, anh nhanh tay rút từ lưng quần ra con dao, chạy đến đâm thẳng vào bụng Ngọc. Anh hành động quá nhanh làm mọi người không kịp trở tay. Anh nhanh chóng rút con dao ra kề vào cổ mình, rồi nhìn Hương bằng ánh mắt có phần dịu dàng, anh nói. Anh sẽ đến với mẹ con em. Rồi anh nhanh chóng lia dao cắt ngay cổ, dòng máu ấm nóng tuôn ra, cả Ngọc và Vinh ngã xuống đất. Vinh ợt lên mấy tiếng rồi sụi lơ nằm đó. Còn Ngọc thì thoi thóp mà máu đầm đìa. Mọi người không kịp trở tay, tới khi kịp nhận thức thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Mọi người nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện thì Vinh đã chết từ trước, còn Ngọc thì được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài đứng mấy giờ đồng hồ. Tuy Ngọc làm nhiều chuyện ác, nhưng dù gì tất cả mọi người trong đoàn đều xem nhau như là người nhà. Dù tình thế nào, nếu dẫn đến nguy hiểm tính mạng thì không ai muốn. Ánh đèn vụt tắt, bác sĩ bước ra. Ông Nam đứng dậy hỏi thăm tình hình của Ngọc. Người bác sĩ nhìn ông Nam nói. Bệnh nhân không sao rồi, bị mất máu quá nhiều, cũng may là đưa đến kịp giờ, đã qua cơn nguy kịch. Nghe tới đây mọi người có phần đỡ lo lắng. Lúc này mọi người mới nhớ đến Vinh. Anh cũng được đưa đến bệnh viện, nhưng không còn cứu được nữa. Hơn một tháng sau. Nhanh, bắt tôi đi. Nè Ngọc, quay lại ăn cơm nè con, ăn đi rồi chơi tiếp. Ông Nam vừa đuổi theo, tay vừa cầm bát cơm để đút cho Ngọc. Ngọc từ ngày tỉnh dậy từ bệnh viện thì cô cứ la lối cầu xin tha mạng. Đến khi xuất viện thì tâm thần cô không còn tỉnh táo nữa. Cô điên điên dại dại nên ông Nam cũng chẳng muốn báo lên chính quyền việc này. Ông đưa Ngọc về đoàn hát mà cho cô sống tiếp quãng đời điên dại của mình. Còn Vinh thì được an táng ngay cạnh mộ của Hương. Lúc đầu cái chết của anh cũng được điều tra, nhưng mọi chứng cứ dẫn đến anh tự tử nên cũng chẳng điều tra tiếp. Ông Nam mong rằng Ngọc cứ điên điên dại dại mà sống tiếp quãng đời còn lại của mình. Còn về vong hồn mẹ con Hương thì đã được chú Ba đi theo mà chờ ngày đầu thai. Còn Lan thì cô xin ở lại mà theo phò trợ cho đoàn hát của mình. Sau khi xong mọi việc, chú Ba liền về ghe mà đi ngay trong đêm đó. Lúc này trên mũi ghe, bóng người con gái đang ngồi nghêu ngao bài vọng cổ. Tiếng hát như xuyên thấu màn đêm đen lộng lộng trên con sông nước. Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và tập truyện ngày hôm nay cũng khá là hấp dẫn đúng không ạ? Tất cả cũng chỉ vì chữ tình tiền. Không, thực ra bản chất của cái vấn đề trong câu chuyện này, bản chất của những tội ác này, nó xuất phát từ cái lòng ghen tị. Nhìn thấy người khác tài giỏi hơn mình, thành công hơn mình, hạnh phúc hơn mình, thì không coi đó là động lực để mà mình cố gắng phát triển bản thân được như họ, mà lại coi đó là động cơ, biến nó trở thành một sự ghen tị và thù hận, để rồi có những cái quyết định, có những hành động sai lầm gây ảnh hưởng tới cuộc sống và tương lai của người ta. Đây là những con người ích kỷ và thực sự là kém cỏi. Thuần luôn cho rằng là những người ghen tị với người khác, ghen mà khó chịu với cái sự thành công và hạnh phúc của người khác, đấy là những người thực sự kém cỏi về năng lực, kém cỏi cả về tư duy và suy nghĩ. Những người ghen tị nhưng mà người ta lấy cái đấy là cái động lực, và nhìn thấy người ta thành công, nhìn thấy người ta hạnh phúc hơn mình thì học hành này, cố gắng phát triển bản thân này, tập trung cho cái năng lực của mình, tập trung cho cái điểm mạnh của bản thân mình để phát triển lên, thì đấy mới là cái người mà có một cái sự ghen tị một cách tích cực, lấy cái thành công của người khác để làm động lực cho bản thân mình, thì đấy là một cái sự ghen tị xứng đáng. Còn cái kiểu như nhân vật Ngọc này thì đó, cuối cùng thành ra điên điên dại dại và người khổ là ông Nam trưởng đoàn. Và nhìn nhận thẳng ra thì những người sống quá ân tình, quá tốt giống như ông Nam, cuối cùng lại là những người chịu thiệt thòi, rồi phải chăm sóc một cái con điên đến hết cả cuộc đời. Khổ là những con người sống quá ân tình đấy, trong cuộc đời đôi khi nó lại là như thế. Nhưng có lẽ rằng mọi mối quan hệ nó cũng chính là cái nhân duyên. Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, chẳng người nào là ngẫu nhiên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói một câu như thế rất hay. Và nên là qua những câu chuyện này thì Thuận cũng mong rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Thuận tin rằng mỗi con người sinh ra đều có một cái khả năng của riêng mình. Không có ai có thể giống ai hoàn toàn được. Mỗi người sẽ có một cái tài năng riêng. Chỉ cần thực sự nỗ lực, cố gắng và phát triển bản thân mình theo cái sở trường của bản thân, thì Thuận tin rằng ai cũng có cơ hội để thành công, để giàu có, để hạnh phúc trong cuộc đời này. Đừng ghen tị với người khác để rồi làm ra những điều nó không hay. Những hành động và những lời nói nó chỉ khiến cho giảm cái giá trị bản thân mình lại thôi. Còn đừng nhìn vào sự thành công của người khác, đừng nhìn vào sự hạnh phúc của người ta mà mình nghĩ rằng bản thân mình không thể đạt được điều đấy. Có những người, người ta thành công ở độ tuổi rất sớm. Có những người, người ta đạt đến giá trị của hạnh phúc ở một độ tuổi rất còn ít. Nhưng mà đồng hồ thời gian và mỗi người thì sẽ có cho mình một cái thời gian nhất định. Miễn là chúng ta tốt hơn mình của ngày hôm qua đã là tốt rồi, đúng không ạ? Đừng có lấy cái sự ghen tị nó làm động cơ để mình làm những điều không hay. Thuận thấy rất rất nhiều những người trong cuộc sống, trong xã hội thực tế và hiện tại ngày hôm nay nha, thường xuyên ghen tị với sự thành công và hạnh phúc của người khác, để rồi luôn luôn nói xấu người ta sau lưng này, luôn luôn có những cái hành động không đẹp với họ này, rồi luôn luôn có cái sự kiểu khinh bỉ và nuôi dưỡng trong lòng mình một cái gọi là một cái sân hận, một cái tham sân si nó không đáng có. Để rồi cuối cùng dành thời gian để đi nói xấu người ta, dành thời gian để đi nghĩ ra cách là hãm hại người ta. Hãy dành cái thời gian đó để trau dồi cho bản thân mình, phát triển cho bản thân mình. Thì thấy như thế nó xứng đáng với cái việc là mình tồn tại trên cuộc đời này hơn. Thì tự dưng đọc cái câu chuyện này và gần đây Thuận đọc rất là nhiều những cái câu chuyện mà nó liên quan tới cái việc là ghen tị với người khác và dẫn tới việc là hãm hại họ. Thì Thuận thấy rất là bức xúc với cái điều đấy. Rất cực kỳ là rất là khó chịu và bức xúc với những cái điều đấy. Nhưng là Thuận mới nói nhiều như thế này để tiện là cái câu chuyện này nó cũng không phải là quá dài. Còn thời gian bây giờ cũng chưa phải là quá trễ, nên là Thuận nói một chút như thế thì biết đâu nó lại trùng ý kiến và trùng suy nghĩ với quý vị khán giả đang lắng nghe thì sao. Thì quý vị có thể để lại một vài cái lời bình luận, một vài cái lời chia sẻ của mình về cái chủ đề này để Thuận hiểu được cái suy nghĩ của mọi người. Có thể chúng ta sẽ cùng trao đổi và bàn luận để cái video ngày hôm nay sẽ có một cái lượt tương tác nó sôi nổi hơn nhé. Quý vị hãy để lại cái cảm xúc suy nghĩ của mình, và quý vị có đồng ý với những cái điều mà Thuận vừa chia sẻ, hoặc là có cái ý kiến trái chiều hay có cái ý kiến phản bác gì thì cũng có thể để lại bình luận cho Thuận được biết với nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm ngon giấc nha.